chỉ là một cái áo thuật cường đại, hắn không sợ, cho dù là áo thuật cấp truyền kỳ thì lại làm sao? Hắn cũng vậy, vấn đề là hắn phát hiện sử dụng ra cái này thủ đoạn cường đại mục tiêu, dĩ nhiên không phải bản thể. Xác thực nói, đây không phải Thúy Vũ Không Ngân, mà chỉ là Thúy Vũ Không Ngân dùng độ ngưng tụ nguyên lực của hắn đi ra một cái hóa thân. Vì vậy này một cái phong hỏa rồng sét, căn bản chính là hắn hóa thân biến hóa mà thành, hay là nói, phong này hỏa rồng sét chính là hắn hóa thân. Này liền khủng bố, tại sao hắn hóa thân liền có thể cường đại như thế? Tại sao bản thân dĩ nhiên không nhìn ra đối phương hóa thân? Này không có đạo lý a, Cressida nghĩ không ra, cũng vô pháp lý giải, ngươi làm sao làm được? Chuyện này không thể nào, Cressida kêu to, làm sao làm được, tại hơn một năm trước, ngươi không phải liền tham kiến thủ đoạn này của ta sao? Lại một cái thanh âm của Tô Trầm vang lên, nhưng vẫn như cũ là tại bên trong cấm địa. Quả nhiên cái kia đi ra chỉ là hóa thân, liền Cressida cũng lừa gạt được đi hóa thân. Sở dĩ cái này hóa thân có thể lừa gạt được Cressida, là bởi vì hắn không được này hóa thân thủ đoạn bản chất. Tô Trầm hóa thân, là dùng tự thân hắn dòng máu chế tạo, ở mức độ nào đó chính là chính hắn, này không sai. Sở dĩ từ trước vô pháp lừa gạt được người khác, đó chỉ là bởi vì hắn dùng quá ít lượng lớn tinh huyết hao tổn sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, tu vi đình trệ, không tất yếu tận lực thiếu tiêu hao. Thế nhưng một năm qua nhiều, Tô Trầm có thể không ít chữ tồn tinh huyết của chính mình. Trên thực tế hắn chữ tồn lượng vượt xa Cressida tưởng tượng, thậm chí đã vượt quá bản thân Tô Trầm. Nói cách khác, Tô Trầm một năm này cho mình lấy máu lượng so với hiện tại bản thân Tô Trầm nắm giữ còn nhiều, đại giá chính là một năm này tu vi Tô Trầm không tiến phản lùi. Thế nhưng trả giá khổng lồ như thế tái tạo một cái cùng mình giống nhau như đúc Tô Trầm có thể nói không nửa điểm việc khó, thậm chí khi nó lúc bộc phát, uy năng càng vượt quá bản thân Tô Trầm. Chính vì nguyên nhân này, này hóa thân ngoài dự đoán mọi người cường lực, vừa xuất hiện liền trực tiếp băng diệt Cressida cầm cố trường lực lực lượng pháp tắc là rất cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Bọn chúng cường đại chính là bản chất, nhưng không phải mỗi một giây thể hiện. Cũng giống như pháp luật đều là lớn hơn tiền tài, nhưng cũng có bị tiền tài ăn mòn thậm chí lợi dụng khả năng. Đối diện Tô Trầm phong hỏa rồng sét, Cressida cầm cố trường lực liền như vậy băng diệt. Bất quá cái này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn mất đi bắt được đối thủ cơ hội, mà cùng lúc đó, đến từ Tô Trầm phản kích cũng đã bắt đầu. Tô Trầm nói, ta đã cho ngươi cơ hội, Cressida, nhưng đáng tiếc ngươi từ bỏ. Nếu đã như vậy, vậy liền để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta đi. Theo hắn lên tiếng, phong hỏa rồng sét đã hướng tới hạ phương phóng đi. Không phải đối với Cressida, mà là hướng tới sơn này. Vạn độc sơn, mãnh liệt phong hỏa dung nham va chạm trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan núi đá, liền như một cái đánh khoan giỏ hướng về dưới nền đất tuôn tới. Tối ngoài dự đoán mọi người chính là, dưới đất dĩ nhiên đã xuất hiện một cái to lớn không động. Vốn là lấy phong hỏa rồng sét lực lượng, muốn nghĩ một hồi đánh ra lớn như vậy động cũng cực khó khăn, khả năng sẽ tại đánh ra mấy chục trượng sau liền hao tận bản thân hết thảy năng lượng. Thế nhưng đối diện một cái đã tồn tại thông đạo, tiêu hao lực lượng liền giảm mạnh. Thế là nó liền như thế một đường gào thét xuyên xuống lòng đất. Nhìn thấy một màn này, Cressida rốt cục ý thức được cái gì, biến sắc kêu to, không. Chương 881, hoán tỉnh. Chương 135, hoán tỉnh. Vận mệnh đều là tự mình lựa chọn, tất cả hành vi tìm chết cũng đều là tự mình làm ra. Nếu như không phải Cressida nuốt lời bội tín, Tô Trầm kỳ thực cũng không muốn làm như vậy. Kích hoạt một con hoang thú ngủ say dưới đất, bản thân lại còn đứng trên đỉnh đầu con hoang thú này, loại cách làm này đúng là muốn chết cực độ. Nhưng mà Tô Trầm không còn lựa chọn nào khác, nếu như Cressida không động thủ, hắn có thể để cho hóa thân rời xa nơi đây, sau đó mượn thủ đoạn diêu quang huyễn ảnh, trực tiếp đem mình truyền tống đi. Nhưng mà Cressida đã xuất thủ, vậy thì liền bức cho hắn không thể không như vậy. Liều mạng, đem hoang thú dưới vạn độc sơn kích hoạt, còn lại liền xem thiên ý. Cressida ngươi trâu bò, có bản lĩnh ngươi liền đi đánh cùng hoang thú một trận. Tô Trầm cách nghĩ đơn giản, cách làm thô bạo, vì vậy chính hắn cũng nói đây là đang tìm chết. Nhưng coi như là tìm chết, cũng phải làm. Nhân sinh tự cổ ai chẳng chết, có thể tìm chết mấy lần thì tìm đi. Tô Trầm không chút do dự mở ra mô thức tìm chết, đệ nhất đại chiêu vừa mới khai sáng phong hỏa lôi long lần đầu tiên xuất hiện chính là tìm chết. Đại tìm chết, phong hỏa lôi long tại trong thông đạo Tô Trầm đã sớm đào thông một đường tiến lên. Đúng, lối đi này là Tô Trầm đào ra trong 3 tháng qua, cũng tìm tới cùng xác nhận hoang thú tồn tại. Hắn không có mượn thông đạo rời khỏi là bởi vì Cressida có khả năng định vị, mà không có sớm kích phát liền bởi vì hắn còn muốn cho Cressida cũng cho bản thân một cái cơ hội. Nhưng mà Cressida từ bỏ cơ hội, vậy Tô Trầm cũng chỉ có thể chơi cùng hắn một phen. Con hoang thú kia ngủ say tại dưới ngàn trượng dưới nền đất Vạn Độc Sơn, động tĩnh bình thường là xúc động không được nó. Thế nhưng một kích phong hỏa lôi long này của Tô Trầm, là lực lượng hắn tích góp cất giấu hơn một năm, uy lực có thể so với áo thuật thập hoàn, dưới toàn lực oanh kích, muốn nói oanh không tỉnh con hoang thú này, mới là không bình thường. Không thể được, ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì Crezida rốt cuộc hoảng rồi, lớn tiếng gầm thét lên. Thét gào của hắn chính là công kích, ba chữ không thể được y như ba phát áo thuật cường lực đánh về phía phong hỏa lôi long, hắn muốn tại trước khi phong hỏa lôi long tiếp xúc được hoang thú đem nó kích tan, chấn vỡ. Phong hỏa lôi long rất nhanh, tự tốc của Crezida càng nhanh hơn, bởi vì đây là thanh âm, tốc độ chính là thiên nhiên âm tốc, đi sau mà tới trước, đuổi sát phong hỏa lôi long. Nhưng ba chữ này vẫn không thể nào đuổi kịp, bởi vì Tô Trầm cũng động, hắn nói có thể, hắn chỉ nói hai chữ, nhưng chính là hai chữ này, hóa thành một phiến cấm âm chi không. Tại trong phiến không gian này, hết thảy đều là bất động, không khí không còn lưu động, thanh âm cũng vô pháp lan truyền, lực lượng nó đại biểu cũng liền biến mất. Đây cũng là pháp tắc không gian, trong hơn một năm qua, Tô Trầm chân chính nghiên cứu chính là không gian. Bởi vì đây là lực lượng chính hắn cảm ngộ được, tuy rằng còn chưa đạt đến mức độ nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng chung quy là gần nhất. Quan trọng nhất chính là, lực lượng này cũng là có khả năng giúp hắn thoát đi nhất. Chỉ là đáng tiếc, không có đứng tại đỉnh phong của đã biết, muốn lý giải chưa biết, thực sự quá khó. Cứ việc Tô Trầm vẫn luôn tính toán, lý giải, bước tiến của hắn đối với không gian chi đạo vẫn cất bước khó khăn. Hắn vô pháp lợi dụng không gian chi đạo hoàn thành bản thân thoát đi, nhưng có thể lợi dụng lý giải của bản thân đối với không gian cùng lôi âm, phong cấm không gian, ngăn cách truyền âm. Điều này vô hình chung đã phế bỏ một đại thủ đoạn của Crezida, khiến pháp tắc lôi âm của hắn vô hiệu. Chí ít trong phạm vi nhỏ vô hiệu, ba chữ không thể được phù tại không trung ngưng hiện, chỉ là lần này, không phải Crezida muốn bọn chúng xuất hiện, mà là Tô Trầm đem chúng nó ép ra. Bọn chúng vặn vẹo khiêu dược mà ra, liền như là cực không tình nguyện, lực lượng tán phát ra nhưng tại tâm trí Tô Trầm nổ vang. Không thể được, không thể được, không thể được, tiếng vang cường đại chấn động ở trong đầu hắn, đó là dư âm kích đãng ba chữ chân ngôn hình thành, chấn cho Tô Trầm cũng trước mắt một trận hoa lên. Nhưng hắn chung quy vẫn là chặn lại rồi, chặn lại dư vận của sóng âm này, khiến nó vô pháp phát huy tác dụng. Phong hỏa lôi long đã hạ xuống đến 1/3 lòng đất. Crezida sốt sắng, khai, hắn lại hô, lần này chỉ là một chữ, nhưng bùng phát cự đại oanh minh. Đồng thời không gian cấm bế Tô Trầm thi triển cũng phát ra thanh âm kỳ lạ răng rắc, đó là kim chi pháp tắc lại một lần nữa tác dụng, đem không gian cấm bế của Tô Trầm trực tiếp chuyển đổi. Đồng thời sử dụng ra, lôi âm pháp tắc chi lực cùng kim chi pháp tắc chi lực, đối với Crezida cũng là gánh nặng cực lớn, nhưng vì ngăn cản phong hỏa lôi long, Crezida đã không có quá nhiều lựa chọn. Không gian cấm bế phá toái, khai tự chân ngôn oanh kích. Đây mới thực là chân ngôn, mang theo lực lượng không gì sánh kịp, khiến người khai. Người phải khai, không gian cấm bế phải khai, phong hỏa lôi long cũng phải khai. Vạn vật giai khai, liền ngay cả Vạn Độc Sơn đều tại dưới chữ, khai, này, nứt ra một cái vết nứt lớn lan tràn toàn sơn. Hợp, Tô Trầm cũng xuất chân ngôn, pháp tắc lôi âm của hắn không bằng Crezida, căn bản không đến mức độ nắm giữ, nhưng hắn cũng không cần, bởi vì chỗ dựa chân chính của hắn chính là pháp tắc phong lôi. Trên người hắn có lực lượng của phong linh cùng lôi linh đồ đằng bản, đó là lực lượng của pháp tắc. Tuy rằng không thuộc về hắn, nhưng hắn có thể sử dụng. Vì đối kháng Crezida, thời khắc này Tô Trầm không chút keo kiệt điều ra lực lượng này. Hai cánh sau lưng triển khai, phong lôi chi quang đồng hiện, đón một chữ khai kia phún dũng mà ra. Vậy là pháp tắc chi lực lần nữa va chạm, kích đãng ra thải sắc rực rỡ lung linh. Đây là va chạm của pháp tắc chi lực, từ vô hình hóa thành hữu hình, bắn ra không chỉ có là năng lượng, còn có tri thức. Chỉ là liếc qua một chút, thậm chí liền sẽ cấp cho người ta cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chỉ tiếc cái liếc này không phải là dễ nhìn như vậy, bởi vậy cũng không có người nào có thể chạm đến. Nhưng mặc kệ thế nào, đòn thứ hai này của Crezida vẫn là đã bị ngăn cản. Lúc này phong hỏa lôi long đã hạ xuống đến chỗ 1/2 lòng đất, càng đến phía dưới lại càng khó đuổi kịp. Crezida tức giận, chấn kinh, bởi vậy cũng đã không quan tâm tất cả. Hắn cao giọng vịnh sướng ra ngữ điệu cao vút, thiên địa nguyên năng liền hội tụ thành hải, hướng về chỗ trung ương tập kết. Đây là Crezida đang phát huy lực lượng cấp độ đại áo thuật sư truyền kỳ của bản thân rồi. Pháp tắc chi lực tuy rằng cao cấp, nhưng không đại biểu nhất định chính là chí cao. Trên thực tế tại cái lĩnh vực pháp tắc này, Crezida càng giống một đứa trẻ, ngược lại là tại lĩnh vực nguyên năng, hắn mới là chí cường. Thời khắc này hắn vận dụng pháp tắc lôi âm, cao giọng vịnh sướng, lại là đem pháp tắc chi lực cùng nguyên lực kết hợp lại cùng nhau, trực tiếp phóng thích ra một cái áo thuật cấp độ cấm chú. Chu thần lôi thương. Từ mặt chữ ý nghĩa lý giải, một thương này chính là thần cũng có thể chu diệt. Tuy rằng miễn không được có chút thành phần khuyết đại, lại là có thể lý giải uy năng khủng bố của một thương này. Thời khắc chu thần lôi thương xuất hiện, ánh sáng thiên không vì đó tối sầm lại, một cái thiên thần cự tượng cự đại vô bỉ hiện ra tại đỉnh Vạn Độc Sơn, hướng tới không trung nhất chiêu, lôi điện mạn không phi vũ kia liền tại trong bàn tay của thiên thần này ngưng tụ thành lôi điện trường mâu, uy phong lẫm lẫm, bất khả nhất thế. Sau đó hướng tới đáy động hạ phương hung ác ném ra điện mâu trong tay. Điện mâu ầm ầm truy hướng phong hỏa lôi long, nhìn thấy một màn này, trong mắt Tô Trầm cũng là thần quang liên thiểm, hảo thủ đoạn. Đối diện một kích này, Tô Trầm cũng vô pháp chống lại. Thế nhưng hắn cũng không có chống lại, không những không có chống lại, thậm chí còn bỏ thêm lực một phen. Ngươi muốn phá, ta liền trợ ngươi. Ầm, lôi đình chi uy bạo phát, lực lượng lôi hệ pháp tắc đến từ trên người Tô Trầm toàn lực tuôn ra, cũng không phải ngăn cản mà là lấy tư thái trợ giúp phụ gia tại trên chu thần lôi mâu này, khiến nó uy thế càng lớn hơn quang ra. Không được, thấy tình hình này, Cressida đột nhiên đã minh bạch dụng ý của Tô Trầm. Nhưng mà lần này, hắn thật sự không có cách nào ngăn cản. Một mâu này là chính hắn đánh ra, là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của chính hắn, lại thêm thủ đoạn của Tô Trầm bổ trợ, nói cách khác còn vượt qua hạn mức tối đa thực lực của bản thân hắn, hắn làm sao có thể ngăn trở. Lôi điện trường mâu liền như vậy đuổi theo về phía hạ phương, đi sau mà tới trước, vẫn cứ tại trước lúc phong hỏa lôi long xông xuống lòng đất đuổi kịp, một mâu kích trúng phong hỏa lôi long. Hống, phong hỏa lôi long phát ra tiếng gầm thống khổ dĩ cực. Đây là tập hợp lực lượng tâm huyết của Tô Trầm diễn hóa mà thành, không chỉ có lực lượng tam hệ nguyên tố phong lôi hỏa của hắn, thậm chí còn có sinh mệnh chi lực của hắn, vì vậy một mâu này kích trúng lôi long, cũng giống như đã kích trúng Tô Trầm, lôi long thống khổ thét gào, liền ngay cả bản thân Tô Trầm cũng phát ra thống khổ hừ khẽ, phun ra một ngụm máu. Điều này vốn là không nên, nhưng vẫn là phát sinh. Tô Trầm không kinh còn lấy làm mừng, sinh mệnh liên kết. Một phen thân thụ trọng thương này, lại khiến cho hắn nhìn thấy một tầng huyền bí nữa tại thâm tầng của lĩnh vực sinh mệnh. Đây là thói quen của kẻ tham cầu tri thức, mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần là phát hiện mới, đều sẽ khiến bọn họ kinh hỉ. Đương nhiên, chuyện này đối với tương lai sẽ có ý nghĩa gì vẫn là nói sau, then chốt là hiện tại. Phong hỏa lôi long bị một mâu đập tan, liền ngay cả Tô Trầm cũng chịu ảnh hưởng, thế nhưng chu thần chi điện mâu lại không có trừ khử, mà là tiếp tục hướng về hạ phương vò tới. Đúng. Một kích này quá cường đại rồi, cường đại đến sau khi đập tan phong hỏa lôi long vẫn như cũ có sức mạnh khổng lồ tiếp tục nện xuống. Nhưng mà đây không phải kỳ vọng của Cressida. Không, hắn lần nữa hò hét, bất quá lần này, không còn là lôi hệ pháp tắc, mà là tiếng kêu tuyệt vọng, ngược lại là Tô Trầm, khóe miệng nhếch ra vẻ mỉm cười. Đúng, một màn này sớm đã bị hắn đoán trúng. Tại trong cấm địa thời gian dài như vậy, Tô Trầm sớm làm thôi diễn đối với tất cả các khả năng, các loại ứng biến của Cressida. Đều chạy không thoát tính toán của hắn, hình ảnh trước mắt, bất quá là một loại khả năng trong vô số thôi diễn của hắn, chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm mới có thể tá lực xử lực. Ngươi xuất ra thủ đoạn ta vô pháp chống lại thì đã làm sao? Nếu nó đã cường đại, ta liền khiến nó càng cường đại hơn chút, sau đó mượn tay của ngươi, đi kích hoạt con hoang thú kia. Chu thần lôi mâu rốt cục chạm đáy, trọng trọng kích trúng mục tiêu, tiếp lấy cửa động liền bùng nổ ra một đoàn lôi điện cuồng chiều khủng bố dĩ cực. Đó là lực lượng của chu thần lôi mâu không chỗ để đi, lại từ cửa động phản trùng trở lại, dẫn đến thiên không nổ ra mảng lớn lôi điện quang hoa, sặc sỡ lóa mắt dĩ cực. Nhưng mà Cressida cùng Tô Trầm đối với một màn này đều thờ ơ không động lòng. Bọn họ lưu ý không phải cái này, mà là phản ứng tiếp sau đó. Chỉ là, không còn, chỉ như vậy liền hết rồi. Không có phản ứng, Cressida cùng Tô Trầm đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Vì sao lại như vậy? Tại sao đã kích trúng mục tiêu? Lại không có phản ứng đáng lẽ có theo dự liệu. Một khắc đó Cressida cùng Tô Trầm bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau đó trên mặt Cressida xuất hiện một tia tiếu dung. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Cressida không nhịn được nữa cười dài lên. Xem ra, bản thân vẫn là thất bại rồi sao? Tô Trầm thở dài, thiên toán vạn toán, chính là không tính tới kết cục này a. Đúng vào lúc này, Vạn Độc Sơn đột nhiên chấn động một cái. Liền như địa long vươn mình, toàn sơn đồng thời hơi hơi lay động. Cressida cùng Tô Trầm đồng thời ngưng trệ. Cressida sắc mặt đột biến, lần thứ ba tuyệt vọng hô lên, không. Hống, một tiếng gầm thét cuồng bạo dĩ cực đột nhiên vang lên, trong nháy mắt nổ vang toàn bộ chân trời. Chương 882, thức tỉnh. Chương 136, thức tỉnh. Ầm ầm ầm ầm, theo một tiếng gầm giống kinh thiên động địa này, các nơi mặt đất Vạn Độc Sơn đồng thời bắt đầu phun trào. Liền như là có suối phun từ dưới nền đất bốc lên, Vạn Độc Sơn trong nháy mắt thêm ra trăm nghìn cái lỗ thủng, vô số sơn thạch phun trào mà ra, đem những sơn thạch này đẩy lên khỏi mặt đất, là từng cỗ hắc sắc lãng triều. Độc triều, khủng bố, mãnh liệt, vô biên vô hạn kịch độc chi triều. Bọn chúng liền như vậy từ dưới nền đất lan tràn ra, xông thẳng chân trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên không, đem thiên không xanh thẳm đều hóa thành một phiến tiêu hắc. Ông trời của ta a, Cressida run rẩy phát ra nỉ non tuyệt vọng, liền ngay cả Tô Trầm cũng hơi hơi biến sắc một thoáng. Uy thế như vậy, đây mới là chân chính ý nghĩa thiên băng địa liệt a. So với khí tượng khôi hoàng này, liền ngay cả thủ đoạn cấm chú của đại áo thuật sư truyền kỳ, đều có vẻ là nhỏ bé như vậy. Vừa nãy còn cao cao tại thượng uy phong cực kỳ thiên thần cự tượng, đứng ở trước mặt vạn ngàn suối phun độc khí này, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái kết cục thấp thân trốn tránh, khí thế của nó, đại khái cũng chỉ đỉnh được tập hợp 2-3 đạo độc vụ phún tuyền trong đó. Nói cách khác, chỉ là một lần cử động của con hoang thú này sau khi tỉnh lại, liền đủ để bù đắp được mấy chục cái áo thuật cấp độ cấm chú. Vậy liền có thể lý giải, tại sao đối phó một con hoang thú, lại cần các đại chí tộc cử tộc chi lực chống đỡ rồi. Không gì khác, thực sự là quá đáng sợ rồi. Mà hoang thú chi ít vẫn là cử tộc chi lực có thể chống lại, còn nguyên thú liền không cần phải nhắc tới. Thế nhưng tại trong hoàn cảnh ngày này giờ này, hoang thú kỳ thực còn đáng sợ hơn cả nguyên thú. Bởi vì nguyên thú đã chú định khó tỉnh, coi như tỉnh lại cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Hoang thú lại bất đồng, thực lực của bọn chúng thấp hơn nguyên thú, mang ý nghĩa năng lực thích ứng đối với hoàn cảnh cũng mạnh hơn. Khi một con hoang thú khi tỉnh lại, nếu như bọn chúng nguyện ý, lại là có thể tùy ý tác nghiệt một quãng thời gian. Chính vì nguyên nhân này, đối diện hoang thú các đại chí tộc không thể không nỗ lực chống lại, chỉ vì ngươi không kháng, vậy thì phải bị nó diệt. Con hoang thú trước mắt này bị Tô Trầm xúc động, chính thức tỉnh lại, không ai biết nó hồi tỉnh bao lâu, nhưng ít ra hiện tại, mệnh vận chi thủ phiền phức lớn rồi. Hoang thú vươn mình, toàn bộ vạn độc sơn cũng bắt đầu rung chuyển lên. Đối với hoang thú mà nói, vạn độc sơn liền như là chăn mền che ở trên người nó, bản thân nếu đã tỉnh rồi, vậy thì vén chăn một thoáng là chuyện rất bình thường. Cho tới bọ chết sinh tồn ở trên chăn này, ai mà quan tâm, cái gọi là gầm giống kia, bất quá là oán trách hoang thú phát ra lúc bất mãn, liền như là bị muỗi đốt một cái, ngạnh sinh sinh từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại, phát ra bất mãn. Mà tại sau khi tỉnh lại, sau một khắc động tác tự nhiên chính là đập muỗi. Tuy rằng phản xạ có chút hơi dài, phản ứng cũng chậm chút, nhưng phách đả chung quy vẫn là đến rồi. Một cái xúc tu to lớn đột nhiên từ dưới nền đất thoát ra, phảng phất kình thiên chi trụ, trực thăng nhập không, sau đó hướng thẳng vị trí Tô Trầm cùng Cressida đang đứng hung ác đập xuống. Tô Trầm cùng Cressida đồng thời biến sắc, thân hình lóe lên, na di tránh né. Né tránh cũng không phải rất khó, hoang thú tốc độ rõ ràng có chút chậm. Cũng không kỳ quái, nó thực sự quá lớn, lớn đến tốc độ phản xạ thần kinh của nó kỳ thực kém xa chí tộc nhỏ bé, cũng giống như tốc độ phản ứng của người kỳ thực cũng không có nhanh bằng muỗi. Rất ít người có thể đập được muỗi đang trong phi hành, muỗi càng nhiều lúc là trong quá trình đang hút máu bị đánh tới. Cho nên khi Cressida cùng Tô Trầm toàn lực trốn tránh thì, đến cũng tránh được không phải quá khó. Cứ việc phong gào thét, lôi tứ ngược, uy phong vô đoan, nhưng kỳ thực bọn họ vẫn tính an toàn. Bất quá họ thì an toàn, những người khác lại là không được an toàn như vậy rồi. Nơi này là tổng bộ của mệnh vận chi thủ, sinh sống lượng lớn thành viên mệnh vận chi thủ. Một khắc hoang thú vươn mình kia, chỉ là độc vụ phun trào từ lòng đất, liền khiến vô số người tại chỗ chết oan chết uổng. Mặc dù bọn hắn có thuốc giải đặc chế, nhưng sự thực là thuốc giải kia cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, tổng có một ít độc là thuốc giải vô pháp giải quyết. Trước đây những độc này bị phân bố tại cấm địa, thuộc về trạng thái tính, chỉ cần mọi người không đi đụng chạm là không sao. Hiện tại liền bất đồng rồi, khói độc chủ động phun trào, hết thảy độc đồng thời đập tới, ai cũng không rõ ràng có độc gì giải không được phun qua không. Chỉ là một cái phún hạ, vô số thành viên mệnh vận chi thủ liền đương tràng hóa thành bạch cốt. Vậy còn tốt, còn có một chút bị khói độc phun trúng xong không có tử vong tại chỗ, lại hóa thành độc thi, chủ động công kích tồn tại khác. Loại thi thể bị kịch độc thao khống này, bản thân cũng là tồn tại kịch độc, cho dù chỉ là chúng bị cọ rách một chút da rẻ, cũng sẽ thối rữa mà chết, căn bản là không có thuốc nào cứu được. Tổng bộ mệnh vận chi thủ lập tức rơi vào trong một phiến tử vong độc vực, cũng không biết bao nhiêu cường giả, cao thủ, mãnh nhân, tử sĩ, thiên tài chi sĩ liền như vậy trong nháy mắt hóa thành hư không, bị chết hoàn toàn không có giá trị. Khốn nạn, Cressida đau lòng muốn khóc, bao nhiêu năm tâm huyết ha, liền như thế hủy hoại trong một ngày. Điều này khiến hắn làm sao có thể không đau lòng, không khổ sở. Hắn trừng mắt nhìn Tô Trầm nhún nhún vai, ta đã nhắc nhở ngươi. Đúng, hắn đã nhắc nhở bản thân, chỉ là bản thân không để ý. Hiện tại hắn đã biết rồi, hối hận rồi, nhưng cũng đã chậm. Tất cả không còn cơ hội quay đầu lại, Cressida trừng mắt nhìn Tô Trầm, người phá hủy mọi thứ của ta cũng chỉ có thể hủy diệt ngươi rồi. Hắn nói hướng Tô Trầm chộp tới, vào giờ phút này, thứ duy nhất hắn muốn làm chính là giết Tô Trầm. Hoang thú đã tỉnh lại, cấm địa liền cũng bởi vậy bị hủy, Tô Trầm mất đi lập thân chi địa, Cressida đã không còn là không có cơ hội tiếp xúc hắn, chỉ cần cẩn thận những suối phun khói độc kia là được. Tô Trầm thì hoàn toàn ngược lại, hắn không có một chút ý tứ nào muốn tranh phong cùng Cressida. Đối diện công kích của Cressida, thân hình Tô Trầm lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại bên trong một đạo suối phun khói độc, tùy ý suối phun khói độc rội rửa bản thân, sau đó lại tự động tách ra. Vạn độc bất xâm, có quyền da dê kia tại, Tô Trầm liền không sợ độc này. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn, không có cấm địa, chỉ ít còn có hoang thú này, có khói độc ở khắp mọi nơi này, người muốn bắt ta. Không sợ chết vậy thì đến đây đi, nhìn hoàn toàn không sợ khói độc Tô Trầm, Cressida cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đối thủ quá khó chơi, bất quá vậy không có nghĩa là Cressida liền đã hết cách, ngươi có thể trốn ở trong làn khói độc, ta liền có thể đem ngươi oanh ra. Hắn bắt đầu thi pháp, một cái áo thuật cấp truyền kỳ cấp tốc sinh thành. Đó rõ ràng là một thanh cự truy do ánh chấp tạo thành, đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hướng tới Tô Trầm nhất đầu nện xuống, khí thế bàng đại thậm chí ngay cả hoang thú độc vụ cũng bị nó xua tan. Thân hình Tô Trầm lấp lóe, bạch tháp chiết dược, trực tiếp từ một chỗ khói độc nhảy đến một chỗ khói độc khác. Có hoang thú độc vụ này tại, hắn thực sự không cần thiết ngạnh đấu cùng đối thủ, chỉ cần kéo dài là được. Hoang thú chính đang xuất hiện, đại địa run rẩy càng lúc càng lợi hại, vô tận đá vụn bay vào thiên không, khói độc bốc lên hình thành cự đại độc vân, đem toàn bộ khu vực đều bao trùm lấy. Người sinh sống ở vùng này xem như là triệt để gặp vận rủi, cho dù là có giải dược, đối diện diệt thế thiên uy này cũng khó tồn tại. Trải qua một trận như thế, lực lượng của mệnh vận chi thủ phỏng chừng sẽ phải mức độ lớn hao tổn. Tô Trầm đến là làm việc tốt giúp Vân Tiêu Quốc Độ rồi. Thế nhưng Vân Tiêu Quốc Độ chắc chắn sẽ không cảm kích hắn, chỉ có thể càng thêm hận hắn. Bởi vì tiếp sau đó xui xẻo chú định chính là Vũ tộc. Thời khắc này tại trong biến hóa long trời lở đất, đại địa nứt ra một lỗ hổng lớn. Trung thiên độc khí từ dưới nền đất phun trào mà ra, bước cho Cressida cũng không thể không nhanh chóng né tránh. Từ góc độ của hắn, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy, một cự vật to lớn, chính đang từ dưới nền đất đi ra. Có thể chẳng mấy chốc sẽ lộ ra toàn cảnh. Nhưng mà coi như là vậy, hắn cũng vẫn là không muốn buông tha Tô Trầm. Thúy Vũ không ngân, chết. Trong tiếng thét gào tràn ngập oán độc, lôi phạt chi thương tái xuất hiện. Tô Trầm không chút do dự đem năng lực né tránh của chính mình phát huy đến mức cực trí. Không chỉ bạch tháp chiết dược liên tục vận dụng, chính là tiên huyết hóa thân cũng không khách khí thả ra. Quá khứ một năm qua, hắn tổn huyết thật là không ít. So sánh ra, Cressida phải bất hạnh hơn nhiều. Thủ đoạn trường lực hắn dùng để cầm cố Tô Trầm ở trong hoàn cảnh trước mắt hầu như vô pháp sử dụng, hoang thú thức tỉnh hầu như khiến nguyên năng bạo động lên, hết thảy nguyên lực đều đang sôi trào, dưới tình huống như vậy, Cressida coi như là chế tạo ra cái trường lực gì, cũng sẽ bị hoang thú xé nát trong khoảnh khắc. Vì vậy hắn hiện tại kỳ thực ước gì Tô Trầm chạy trốn. Nếu như Tô Trầm chạy trốn, liền mang ý nghĩa rời xa khu vực nguyên lực bạo động, hắn liền có thể cầm cố đối thủ, có thể bắt được. Nhưng hiện tại Tô Trầm không trốn. Chỉ là không ngừng sử dụng bạch tháp chiết dược, từ một đạo khói độc nhảy đến một đạo khói độc khác, cứ như vậy hắn liền không có cách nào rồi. Song phương hiện tại kỳ thực đều đang tiêu hao, đều đang kéo dài. Tô Trầm đang kéo, chỉ cần Cressida tiêu hao không nổi trước tiên triệt thoái, như vậy bản thân liền có cơ hội đào giật. Cressida cũng đang kéo, chỉ cần Tô Trầm vừa trốn, hắn liền có cơ hội. Vào giờ phút này, ai có thể chống tới cuối cùng, đó chính là kẻ thắng cuối cùng. Bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ. Vì vậy liền đồng thời ở chỗ này chống. Tô Trầm có da dê quyển tại tay, không sợ khí độc, Cressida thì thực lực càng mạnh hơn, có thể tại trước lúc khí độc bản thân vô pháp chống đỡ đến kịp thời tránh né. Song phương đều đang tiêu hao, đều đang kéo dài, đều đang chống đỡ, mà bọn họ chú định chống đỡ không được quá lâu. Bởi vì hoang thú sắp ra, vết nứt dưới đất càng lúc càng lớn, từ từ hình thành tồn tại như vực sâu. Rầm, rầm, rầm, tiếng vang dầu có tiết tấu như trung cổ. Trầm muộn đập vào đáy lòng hai người, nghe được tâm tình của bọn họ cũng theo đó kích đáng. Đó là nhịp tim hoang thú, chỉ là một lần tim đập, liền mang cho người bên ngoài áp lực cực đại. Nhưng mà áp lực này còn đang tăng lên, theo hoang thú nhô lên mà càng lên càng mạnh, càng lên càng cao. A, một tên thành viên mệnh vận chi thủ may mắn tránh thoát độc chiều không thể kịp thời thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hoang thú, ngửa đầu hô to một tiếng, toàn thân đã ầm ầm vỡ vụn. Đó là bị khí thế của hoang thú này, tươi sống đẻ chết. Kể cả Tô Trầm cũng cảm thấy áp lực cực lớn, khiến thân thể của hắn có loại cảm giác nặng đến khó mà chịu đựng. phải biết bản thân chính là thể chất dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong a. Thú này uy thế chi cường, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà coi như là vậy, hắn cũng vẫn như cũ không lùi. Hắn không lùi, Cressida cũng không lùi, hai người tại trong độc vụ chiều phi hành, truy đuổi, giao thủ, trình diễn ra một vở đại hí vong mạng truy đuổi. Ai có thể chống tới cuối cùng, đó chính là kẻ thắng. Vết nứt dưới đất lúc này rốt cục cũng xuất hiện cái đầu quái vật. Đó là một cái đầu to lớn bằng phẳng màu xanh, chỉ là lộ ra mặt đất, liền mang cho Tô Trầm cảm giác một ngạt cự đại, thân thể hơi ngưng lại, dĩ nhiên không thể dùng ra bạch tháp chiết dược. Cũng may Cressida cũng tương tự chịu ảnh hưởng, không thể kịp thời truy kích tới. Đối diện hung vật tuyệt thế này, bọn họ đều đang khổ sở chống đỡ. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đều sắp chống đỡ không nổi nữa. Hoang thú lộ đầu mở ra miệng lớn, hướng tới chân trời kêu một tiếng. Oa, chỉ là một tiếng hống, Tô Trầm cùng Cressida đồng thời khống chế không được thân thể của chính mình, rớt xuống phía dưới. Chương 883, tìm chết vô cực hạn. Chương 137, tìm chết vô cực hạn. Hoang thú nhất hống, vạn vật điêu linh. Không có tồn tại nào có thể chịu được một con hoang thú gầm giống. Tô Trầm cũng không được, chí ít hiện tại không được, nhưng ngay tại hắn rơi dụng đồng thời, hắn làm một chuyện. Hắn lấy ra một kiện nguyên khí, phù không bản là một loại nguyên khí phi hành, có thể mang người trực tiếp phi không, bất quá đối với nguyên khí sĩ diêu quang trở lên, vũ tộc cùng với phần lớn áo thuật sư mà nói, vật này không có ý nghĩa gì. Một kiện nguyên khí cấp thấp mà thôi, cái nguyên khí cấp thấp này không phải Tô Trầm kiếm từ đâu ra, mà là Tô Trầm dùng vật liệu hiện hữu trong tay làm, vì thế hắn dỡ mất hai cái nguyên khí cao đẳng, chỉ vì chế tác kiện phù không thạch bản này. Hoang thú chi uy có thể khiến cho tất cả sinh mệnh bị nó ảnh hưởng, nguyên năng bạo động, khó có thể tự kiềm chế. Thế nhưng uy nghiêm của hoang thú vô hiệu đối với dụng cụ. Bởi vì dụng cụ vốn không có sinh mệnh, bất luận người mạnh bao nhiêu, tính năng của nguyên khí vẫn là ổn định. Đặc biệt là loại nguyên khí chỉ tác dụng với nội bộ bản thân kia, càng không bị biến hóa bên ngoài ảnh hưởng. Chu tính chuẩn bị hơn 3 tháng, Tô Trầm cùng Patrick kế hoạch thật lâu, càng là tìm kiếm lịch sử 9 lần đối chiến hoang thú trong lịch sử nhân loại, từ trong đó tìm kiếm kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm rất trọng yếu trong đó chính là, nếu như không có năng lực chống lại hoang thú chịu y, như vậy nguyên khí chính là thủ đoạn tốt nhất. Nhân tộc cửu diệt hoang thú, ngoại trừ dựa nhiều người, cũng dựa vào lực lượng của đại lượng nguyên khí. Khi hoang thú nhất hống, vạn nhân không tịch thì, chỉ ít bọn họ còn có vũ khí trong tay vẫn phát huy tác dụng, cũng tiếp tục đối kháng hoang thú, cũng khiến cái chết của bản thân không phải là không hề giá trị. Đây là một trong những kinh nghiệm quý báu nhân tộc đối kháng hoang thú tổng kết ra. Tô Trầm đương nhiên không hy vọng bản thân cầm nguyên khí liền có thể diệt đối phương, nhưng ít ra một khối phù không thạch bản có thể khiến cho bản thân tiếp tục bảo trì năng lực phi hành. Vì vậy hắn kịp thời đình chỉ rơi xuống, tại rơi vào không trung hoang thú kia đồng thời, xoay người hướng bên cạnh bay đi. Đồng thời Cressida cũng hống lên một tiếng hống này, tự nhiên không sánh được hoang thú chịu uy kinh thiên động địa, thế nhưng trong một tiếng hống, toàn bộ không gian quanh người hắn đều phảng phất ngưng cố. Pháp tắc lôi âm, lần này lại là được hắn dùng để ngưng cố quanh người bản thân, ổn định nguyên năng. So với nguyên khí, pháp tắc chi lực càng thêm không bị nguyên năng bão táp ảnh hưởng, cứ việc yếu ớt, nhưng vẫn là đâm thủng vô tận uy nghiêm của hoang thú kia, tại trong tuyệt sát chi cảnh tìm được một góc sinh tồn chi địa. Nhưng, vẻn vẹn chỉ như thế, con hoang thú kia vẫn còn tiếp tục nhô lên, theo nó nhô lên, là uy năng càng khổng lồ hơn tiếp tục lan tràn ra. Phù không thạch bản cùng pháp tắc lôi âm tuy rằng ổn định lại Cressida cùng Tô Trầm, nhưng bản thân bọn họ lại đang toàn lực chịu đựng lực lượng đến từ hoang thú, liền như hai con muỗi, đối diện uy áp cự đại một con mãnh hổ mang đến. Cũng may đến cùng là nam nhân đứng tại đỉnh chuỗi của thực vật rồi, cứ việc hoang thú uy nghiêm mang đến áp bức to lớn như thế, Tô Trầm cùng Cressida vẫn đều còn có thể chịu đựng. Lúc này hoang thú đã phần lớn lộ ra mặt đất, từ trên nhìn xuống, có thể thấy được đây bất ngờ là một con cự thú to lớn dạng cóc. Đầu tam giác có chút bẹp, còn có phần lưng loang loang lổ lổ như đồi núi. Cùng với khiếu thanh khó nghe kia, không đâu không tỏ rõ đây xác thực là một con cóc. Vạn độc thiềm thư, con cóc này kinh khủng nhất chính là độc tính của nó, trên lưng nó mỗi cái lỗ chân lông đều là tuyến độc, mà mỗi cái tuyến độc đều có thể hình thành độc tố bất đồng, giữa độc tố cùng độc tố lại hỗn hợp lẫn nhau, hình thành lên tới hàng ngàn hàng vạn loại độc. Đây cũng là căn nguyên của vạn độc sơn, độc tính cường đại do thể nội hoang thú chế tạo ra, coi như là áo thuật sư truyền kỳ cũng vô pháp chống lại. Thế nhưng hoang thú chi độc trung quy vẫn là bị một vị độc đạo đại sư phá giải, cũng mới thành tựu Tô Trầm cùng Cressida chi chiến. Thế nhưng hiện tại, ngay khi con hoang thú này xuất hiện bản thể thì, độc hay không độc đã không trọng yếu. Coi như một con vạn độc thiềm thư này lấy độc làm gốc, những phương diện khác thực lực kém xa đồng loại, nhưng nó dù sao cũng vẫn là hoang thú. Hoang thú chịu uy, há lại là Cressida Tô Trầm có thể chống lại. Thời khắc này con vạn độc thiềm thừ vừa xuất hiện, liền hướng thiên không hống khiếu lên. Nó chỉ là đơn thuần gào thét, vì bị quấy rầy giấc ngủ, cũng không phải nhằm vào Cressida cùng Tô Trầm, đối với nó mà nói, đây chỉ là hai con muỗi, căn bản không đáng để bản thân lưu ý nhiều. Chỉ là muỗi khẽ cắn, khiến nó vì vậy mà có mấy phần phẫn nộ, vô duyên cớ thêm chút tức giận bị đánh thức. Lòng dạ nếu đã không thuận, tự nhiên là muốn phát tiết một thoáng. Một tiếng hống này, liền dẫn theo vô tận hoang thú uy nghiêm, bao phủ vạn dặm, trong nháy mắt truyền không biết bao xa. Vân Tiêu quốc độ một đám đại năng tồn tại thời khắc này đồng thời cảm thấy vô danh khiếp đảm, ý thức được sợ là có khủng bố chi vật nào đó xuất thế. Thân ở trong đó Tô Trầm Cressida càng là bị một tiếng hống này gầm cho suýt nữa hồn phi phách tán, cuối cùng cũng coi như một tiếng hống này uy lực tuy mạnh, cũng không thuộc về lực lượng pháp tắc, Tô Trầm có tâm linh bích lũy, Cressida có pháp tắc lôi âm, miễn cưỡng đều chống đỡ qua được, nhưng cũng bị dọa cho không nhẹ. Đối diện loại tình huống này, Tô Trầm kêu lên Cressida, người còn muốn đánh sao? Kế trước mắt, liên thủ tự vệ mới là vương đạo. Cressida phẫn nộ đáp lại, cho dù chết, cũng sẽ không liên thủ với ngươi. Nói đã giương tay đánh ra từng đạo lôi điện bổ về phía Tô Trầm. Không phải mỗi cá nhân đều không có cốt khí giống như Inigo, Cressida thân là áo thuật sư truyền kỳ, tự có tôn nghiêm của hắn. Tô Trầm hại mệnh vận chi thủ thảm như vậy, hắn đối với Tô Trầm đã hận thấu xương, vì vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết Tô Trầm đối với hắn mà nói, bản thân cũng không còn gì để mất nữa rồi. Được rồi, Tô Trầm biết lúc này Cressida đã triệt để không giảng đạo lý. Chiến đấu là lựa chọn duy nhất. Bọn họ đang chiến đấu, vạn độc thiềm thư cũng đang chiến đấu. Thiên không độc lưu xuyên toa, xung quanh vạn vật điêu linh. Vạn độc thiềm thư vừa xuất, đi tới chỗ nào liền không còn vật sống. Bởi vì không thích ứng hoàn cảnh thiên địa này, vạn độc thiềm thư có vẻ rất là khó chịu. Nó vừa mới xuất thổ, liền lung lay đầu hướng tới thiên không phun ra một đoàn lại một đoàn độc vân, dường như muốn đem thiên địa này đều hóa làm không gian độc chướng. Đây là bản năng của nó, nỗ lực thông qua cải tạo hoàn cảnh để cho chính mình dễ chịu một chút. Chỉ tiếc nó uy thế mạnh mấy, cũng không mạnh hơn được toàn bộ thế giới nguyên hoang, ngược lại là bởi vì hành vi của nó, gợi ra thiên địa phản kháng. Tô Trầm cùng Cressida ngơ ngác nhìn thấy, trong thiên không xuất hiện một cái vòng xoáy kỳ dị, vòng xoáy này liền như một cái hắc động, không ngừng xoay chuyển, lượng lớn khí độc liền như vậy tràn vào trong hắc động, tiêu thất vô tung, cũng làm cho cách làm cải tạo tự nhiên của vạn độc thiềm thử thành không. Nó phẫn nộ đối thiên gào thét, nhưng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là vòng xoáy kia tại sau khi hấp thu lượng lớn khí độc, không ngừng xoay chuyển, xem ra liền như một con mắt màu xanh lục trong thiên địa, lạnh lùng nhìn kỹ vạn độc thiềm thư. Đây là, Tô Trầm hô khẽ, pháp tắc chi lực, Cressida cũng kinh khiếu, lực lượng tự dưng xuất hiện trong thiên địa, bất ngờ là pháp tắc chi lực. Chỉ là pháp tắc chi lực này so với chỗ Cressida nắm giữ lại cường đại mênh mông hơn không biết bao nhiêu lần. Nó liền như ý chí thiên địa, ràng buộc lực lượng của vạn độc thiềm thư. Khiến mức độ tứ ngược của nó vô pháp tiến một bước khuếch đại. Lại như một tấm lưới, biên giới của lưới, tức là biên giới lực lượng của vạn độc thiềm thư. Bất quá biên giới này vẫn như cũ quá lớn, đối với Cressida cùng Tô Trầm mà nói, cái gọi là giới hạn cơ bản bằng không tồn tại. Vì vậy đối diện uy năng của vạn độc thiềm thư, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể bất đắc dĩ trốn tránh. Thậm chí càng thêm chật vật, bởi vì bị pháp tắc chi lực ràng buộc, vạn độc thiềm thư có vẻ càng lúc càng nóng nảy. Nó vô pháp thay đổi hoàn cảnh bản thân, cũng chỉ có thể điên cuồng thét gào, nó phẫn nộ, nó gầm giống, đụng loạn chung quanh, vậy là đại sơn đổ nát, mặt đất sụp lún, toàn bộ thiên địa đều bị nó làm cho một phiến ô yên chướng khí, nhưng tựa hồ chỉ cần sức mạnh của nó không vượt quá biên giới nhất định, pháp tắc chi lực liền sẽ không để ý đến nó. Nó tùy ý điên cuồng, khí lưu ồ ồ dũng động, độc vụ phiên đằng, càng làm cho thân ở trong đó Tô Trầm Cressida khổ không thể tả. Nhưng mà coi như là vậy. Cressida vẫn còn đang không ngừng xuất thủ. Từng đạo lôi điện quang huy hóa làm lôi điện trường thương, đâm hướng Tô Trầm, mỗi một kích đều là tê thiên liệt địa chi uy, phối hợp hoàn cảnh phiên giang đảo hải này, càng có vẻ cường hoành. Hắn là áo thuật sư truyền kỳ, dưới tình huống toàn lực thi triển thực lực thật sự khủng bố. Quan trọng nhất chính là, tên gia hỏa này có một loại áo thuật cấp truyền kỳ, gọi nhận biết nguy hiểm, có thể sớm cảm ứng được tồn tại có uy hiếp đối với chính mình, hơn nữa thời gian tác dụng càng dài. Hiệu quả liền càng tốt. Hiện tại theo thời gian chiến đấu rời đổi, nhận biết nguy hiểm của Cressida cũng dần dần phát huy tác dụng. Dưới tình huống như vậy, hắn ra tay liền càng lúc càng trắng trợn không kiêng dè. Cứ việc độc chướng lưu gào thét từ bên cạnh hắn bay qua, mỗi một lần xem ra đều là hiểm chi lại hiểm, một mực chính là sẽ không đả thương đến hắn. Cùng Cressida nhận thức hơn một năm, Tô Trầm cũng biết một chiêu này của hắn, nhìn thấy tình huống này liền biết là nhận biết nguy hiểm phát huy tác dụng. Sớm nghe nói người có tiếng là càng đánh càng mạnh, hiện tại xem như là chân chính đã được kiến thức. Tô Trầm cũng chà chà than thở, nhận biết nguy hiểm a, áo thuật cấp độ truyền kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền, hoang thú ở bên cũng có thể như thường truy sát bản thân. Đương nhiên đây cũng là bởi vì con vạn độc thiềm thứ kia từ đầu đến cuối không có coi bọn họ là đối thủ. Hai con muỗi kêu vo ve mà thôi, không đáng để bản thân chú ý nhiều. Nhưng nếu như hai con muỗi này dám đốt bản thân, vậy thì bất đồng rồi. Tô Trầm đã thở dài nói, vậy mới nói, chuyện tìm chết này. Còn phải làm tiếp thêm một bước a. Hắn nói, sau lưng xuất hiện cự đại nguyên huyết hóa thân đến một bước này, hắn cũng không để ý có phải là sẽ bại lộ tự thân không nữa. Tứ diện pháp tướng như cự nhân dữ tợn, tay cầm lưu kim hắc hỏa chiến nhận. Đây chính là hình thái mạnh nhất của Tô Trầm, lưu kim chi quang thịnh phóng, Tô Trầm toàn lực bổ hướng hạ phương. Hắn vậy mà không phải ra tay hướng Cressida. Cressida đầu tiên là ngẩn người, theo đó chấn kinh, đừng. Hắn có hô, đừng, thế nào đi nữa, nhưng cũng không ngừng được Tô Trầm. Sau một khắc, lưu kim quang huy trọng trọng chém vào trên lưng vạn độc thiềm thư. Một kiếm này ngưng tụ tất cả lực lượng của Tô Trầm, bao quát pháp tướng đồ đằng chi lực, bạo tộc thể phách chi lực, áo thuật cửu hoàn chi uy, thậm chí còn có pháp tắc phong lôi chi lực. Dưới một kiếm này, coi như là sơn cũng phải vì đó nứt, hóa ý cảnh cũng có thể nhất kiếm lưỡng đoạn. Uy lực đã gần đến nhân chi cực hạn. Công kích như vậy, tự nhiên không thể đem hoang thú trọng thương, thế nhưng khiến nó rách ra, chảy máu, lại là có thể làm được. Phốc, bên dưới trọng kiếm, một đạo tử hắc sắc suối máu trùng thiên nhi khởi. Đừng xem suối máu mãnh liệt, kỳ thực đối với vạn độc thiềm thư mà nói, đây vẫn như cũ chỉ là cấp bậc muỗi đốt. Nhưng coi như là muỗi đốt, cũng đầy đủ khiến nó nổi giận. Hống, lại một tiếng gầm giống cuồng bạo đập tới, vạn độc thiềm thư xoay đầu lại. Lần này nó liền nhìn về phía Tô Trầm cùng Cressida. Chương 884, Đào mạng chi pháp. Chương 138, Đào mạng chi pháp. Khi con người lớn bằng long thuyền kia chừng hướng Tô Trầm, trong lòng Tô Trầm có một loại cảm giác phát run. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền làm một chuyện khiến Cressida muốn thổ huyết. Hắn biến hình, đã biến thành dáng vẻ Cressida. Kỳ thực tại trong mắt hoang thú, loại tồn tại như Tô Trầm Cressida này cơ bản không có gì khác biệt. Hai con muỗi ai là ai, cần thiết phải phân biệt sao? Thế nhưng đối với Cressida mà nói, Tô Trầm làm như thế quả thực chính là đang nói cho hắn, ta chính là muốn kéo ngươi đồng thời hạ thủy. Quả nhiên, sau một khắc vạn độc thiềm thử đã ngửa đầu phun ra một cỗ độc lưu. Nguyên bản độc chiều của nó đều là tùy ý loạn phún, cũng không có mục tiêu đặc biệt, lần này lại là nhắm thẳng hai con muỗi mà tới. Tô Trầm cùng Cressida đồng thời thi triển thuấn di chi pháp, lập tức rời đi. Thế nhưng công kích của hoang thú nếu như dễ dàng thoát đi như vậy, đó cũng không phải là hoang thú. Sau một khắc, độc chiều này liền hóa thành hải dương lan tràn ra. Hoang thú khủng bố này, căn bản sẽ không đi làm cái gì tinh chuẩn công kích, mà là trực tiếp đem toàn bộ thiên không xem là khoảng công kích của nó. Chỉ cần không vượt quá cực hạn gánh chịu của pháp tắc, vậy thiên địa này liền tùy nó dằn vặt. Đối với Tô Trầm Cressida mà nói, cực hạn này quá lớn, vì vậy phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là độc chiều mãnh liệt. Ngươi tên khốn này, Cressida tức giận mắng, thân hình trong nháy mắt liên thiểm. Hoang thú phún thổ một lần, hắn lại phải liên tục dùng ra ba cái thuấn di viễn cự ly. So sánh ra, đã có lĩnh ngộ rất lớn về không gian Tô Trầm, tại không gian khiêu dược lại là mạnh hơn Cressida, đây cũng là thứ duy nhất hắn có thể mạnh hơn Cressida, vẫn như cũ chỉ là một lần bạch tháp chiết dược liền tránh thoát, thế nhưng theo khoảng cách tăng cường, tiêu hao cũng tùy theo đại tăng. Hắn đến là không sợ độc, thế nhưng độc lưu mãnh liệt, coi như không cần độc phun cũng có thể đem hắn phun chết. Lực lượng của hoang thú này quá mức khủng bố, dẫn đến nó căn bản không cần thủ đoạn thực chất gì, chỉ dùng thủ pháp nguyên thủy nhất, liền có thể khiến cho hai vị đại năng chí tộc mệt mỏi, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, nó truy kích tuy rằng bàng bạc hùng vĩ, uy lực vô biên, nhưng khuyết thiếu thực hiệu. Người đập muỗi cũng là xua được muỗi bay loạn, nhưng trừ phi muỗi dừng lại, rất ít người có thể tại giữa không trung một trường đập chết. Tô Trầm Cressida không phải muỗi, so với muỗi còn linh hoạt hơn. Quan trọng nhất chính là càng trí tuệ hơn, chắc chắn sẽ không ngây ngốc đứng lại đâu đó cho vạn độc thiềm thứ cơ hội nhắm chuẩn, vì vậy bọn họ không ngừng mà phi hành. Thân thể nhỏ có chỗ tốt của thân thể nhỏ, độc chiều của đại thiềm thứ vẫn là có chút không đuổi kịp bọn họ. Vì vậy Tô Trầm còn có cơ hội cười, tất cả những thứ này đều là do ngươi tự tìm. Coi như vậy, cũng tuyệt không bỏ qua ngươi. Cressida gào thét, lại là một tia chớp đánh tới. Hắn lại vẫn không chịu buông tha Tô Trầm. Tô Trầm không thể không phi thân né tránh. Cressida gầm thét lên truy qua, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có độc chiều mãnh liệt, hắc khí đầy trời, Cressida nhưng toàn thân sáng lên lấp lóa, như lôi thần giáng thế. Tô Trầm thì tứ diện pháp tướng toàn khai, phong lôi thần dược ảnh hưởng, cao tốc phi hành kết hợp bạch tháp chiết dược, tại trong mảnh thiên không mù mịt này tương tự lôi ra vô số đạo phong lôi quang ảnh. Độc chiều như biển, cự thú như núi, mà hai người này liền tại trong kịch độc sơn hải này thoán hành, phi thiên độn địa, chân chính đem mạo hiểm diễn dịch đến cực hạn. Tô Trầm cả đời cũng chưa từng làm chuyện kích thích như thế, hắn bây giờ bằng với thời thời khắc khắc du tẩu tại trên bờ vực tử vong, chỉ hơi không chú ý chính là tử vong kết cục. Nhưng mà chính là như thế, trái lại khiến hắn càng hưng phấn. Hắn tại trong độc triều yên hải phi hành, tại dưới truyền kỳ truy sát Nazi, tại giữa sinh tồn cùng tử vong du tẩu, cảm thụ được lại là cảm giác mới mẻ trước nay chưa từng có. Đó là cảm giác mà cả ngày vùi đầu trong phòng nghiên cứu vô pháp cảm thụ được, là chỉ có người chân chính trải qua sinh cùng tử mới có thể thể hội. Tô Trầm đã từng trải qua sinh tử, nhưng chung quy quá ít, giống như hiện tại thời thời khắc khắc tại dãy ruộng giữa sự sống và cái chết lại càng thiếu. Thời khắc này bị Cressida truy sát, chỉ cảm giác toàn thân mình mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt năng lượng, mỗi một điểm tinh thần đều bị điều động lên, hắn khẩn trương cao độ, hết sức mệt mỏi, nhưng tương tự càng thêm hưng phấn. Liền ngay cả Cressida cũng cảm thấy kinh ngạc, tên gia hỏa này đến cùng là chuyện gì vậy? Bản thân đường đường là đại áo thuật sư truyền kỳ truy sát hắn như vậy, trong lúc nhất thời càng là cũng không làm gì được hắn. Nhưng càng như vậy, tâm tư truy sát Tô Trầm của hắn liền càng nặng, thời khắc này liên tục xuất thủ, một cái lại một cái áo thuật trung cực thi triển ra, đã là hoàn toàn không có lưu thủ, vừa đánh còn vừa hô, người nhất định phải chết. Nhất định phải chết, giống như điên cuồng, Tô Trầm cũng cảm giác được không đúng, Cressida thật giống đã tại biên giới điên cuồng. Đáng tiếc hắn phát điên đối với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là gia hỏa này thực lực quá mạnh. Nếu không phải hắn nhất định phải dựa vào nhận biết nguy hiểm không ngừng lẩn tránh bộ phận độc vụ hắn không thể đề kháng, tốc độ lại không phải cường hạng, bản thân đã sớm chết tại trong tay hắn. Nhưng nếu cục diện hiện tại này tiếp tục kéo dài, nguy hiểm thực sự quá lớn, hơi bất cẩn một chút sợ là phải lật thuyền. Vấn đề là gia hỏa này vừa điên, chỉ sợ chính là triệt để không quay đầu lại được. Bên kia vạn độc thiềm thư nhìn thấy hai con muỗi còn tại đỉnh đầu của chính mình bay loạn, xem ra cũng có chút không vui. Nó lần nữa há mồm. Lần này nhưng không còn là phun độc, mà là một cái đầu lưỡi phun ra ngoài. Cóc ăn muỗi, đó chính là tuyệt chiêu. Một cái đầu lưỡi này phun ra, liền như một cái thiên trụ đập tới, tốc độ còn nhanh đến kỳ lạ. Cũng may muỗi cũng không phải muỗi bình thường, ngay tại trong khoảnh khắc cóc thẻ lưỡi kia, Cressida đã cảm giác được nguy hiểm. Cuối cùng cũng coi như hắn điên còn chưa đến mức hết thuốc chữa, trực tiếp một cái thuấn di chuyển đi, Tô Trầm lại là khóa chặt hắn, thấy hắn đang yên đang lành càng đuổi càng gần lại đột nhiên thuấn di rời khỏi. Liền biết chắc có vấn đề, cũng là một cái bạch tháp chiết dược. Hai người thân hình vừa biến mất, liền thấy gào thét cự thiệt ngang trời bay qua, ầm ầm ầm một đường đâm thủng chân trời xông lại, liền ngay cả không gian cũng vì đó chấn động. Tô Trầm hiện tại cũng coi như đã triệt để minh bạch, loại tồn tại cấp bậc như hoang thú này, bọn chúng cũng là không biết pháp tắc chi lực gì, thế nhưng đám gia hỏa này thật sự đã phát triển đến cực hạn về mặt lực lượng. Bọn chúng không cần phải hiểu pháp tắc, dựa dẫm nhục thân cường hoành cùng hải dương nguyên lực của bản thân, đủ để nhấn chìm bất cứ đối thủ nào rồi. Nhưng đồng thời Tô Trầm cũng ý thức được, đối phó loại tồn tại cấp bậc hoang thú này, cũng không phải là không có hy vọng. Đó chính là pháp tắc, lực lượng tầng thứ càng cao hơn so với nguyên năng. Mục tiêu của Tô Trầm đã từng chỉ là hoàng cực chi cảnh, thế nhưng hiện tại, mục tiêu hắn theo đuổi càng thêm viễn đại rồi. Hắn biết con đường tương lai của mình phải đi như thế nào. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là việc tương lai, hiện tại vẫn phải mau mau nghĩ biện pháp rời khỏi mới tốt. Vạn độc thiềm thư còn đang tứ ngược, bất quá Tô Trầm đối với thoát khỏi nó còn có chút tự tin, dù sao mục tiêu chủ yếu của vạn độc thiềm thư trước sau không phải hắn. Xác thực nói, vạn độc thiềm thư vốn không coi hắn vào đâu, từ đầu đến cuối cũng chỉ xem như là muỗi, có thể ăn thì ăn, ăn không được cũng không sao. Thế nhưng Cressida liền phiền phức hơn nhiều, hắn hiện tại đã tiến vào trạng thái thần kinh, không giết bản thân tuyệt không bỏ qua, một khi thoát ly vạn độc thiềm thư, bản thân lại không nắm chắc có thể tránh được gia hỏa này. Một mực thực lực gia hỏa này quá mạnh, thủ đoạn ẩn nấp của bản thân đối với hắn cũng không tác dụng gì, vậy phải làm sao cho phải đây? Đại não của Tô Trầm liều mạng chuyển động, linh hồn tinh não chuyển đến mức tận cùng, rốt cục, một cái ý nghĩ nổi lên mặt nước. Xem ra cũng chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Tô Trầm tự nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn lại Cressida, Cressida còn đang đối với hắn điên cuồng truy đuổi không tha, Tô Trầm cắn răng một cái, lấy ra sinh mệnh nguyên trúc. Hắn lại bắt đầu lâm chiến để thăng. Bất quá lần này, hắn đề thăng chính là tâm linh. Tâm linh của hắn lần trước đã đề thăng đến trình độ thất hoàn, sau đó trong hơn một năm qua, cùng Cressida phản phục luận bàn nghiên cứu, đã mức độ lớn bù đắp vấn đề áo thuật tâm linh căn cơ không đủ, mà hiện tại, hắn lại muốn để thăng mức độ lớn lần nữa. Tinh thần lực của hắn là đã sớm đủ rồi, chỉ là một mạch không bỏ thời gian, đằng nào có sinh mệnh nguyên trúc tại, cũng không cần lãng phí thời gian. Thời khắc này toàn lực thiêu đốt, hết tốc lực đề thăng, liền hóa thân lật sách cũng không cần, bởi vì hắn đã đem hết thảy áo thuật tâm linh trong bí tàng Ngọc Thanh Lam toàn bộ nhớ rồi. Thời khắc này dưới nhanh chóng đề thăng, trực tiếp tấn thăng đến trình độ cửu hoàn, mắt thấy sinh mệnh nguyên trúc còn lại đã không nhiều, Tô Trầm quyết tâm, một hơi toàn bộ thiêu đốt, bất quá vẫn không thể nào lên tới thập hoàn, chỉ là đạt đến cấp độ cửu hoàn đỉnh phong. Mắt thấy đủ là khẳng định không đủ, Tô Trầm cũng không theo đuổi đột phá về cấp độ nữa, tại sao khi lưu lại ba cây sinh mệnh nguyên trúc cuối cùng, trực tiếp chuyển đổi phương thức vận dụng, đem một cái trong đó dùng cho loại lâm thời đề thăng. Lâm thời đề thăng lực lượng tâm linh đến trình độ phá giai lại là so với đề thăng vĩnh viễn tiện nghi hơn nhiều. Sau một khắc cấp độ tâm linh của Tô Trầm rốt cục đột phá cửu hoàn đỉnh phong, đạt đến trình độ thập hoàn. Tô Trầm đã xoay người lại hướng Cressida trừng mắt một cái. Hải thị thận lâu, vẫn như cũ là hải thị thận lâu của Tô Trầm, nhưng cùng dĩ vãng đã có khác biệt lớn. Bí pháp tâm linh lấy tâm linh áo thuật đại sư cấp độ thập hoàn thi triển ra, kết hợp nguyên kỹ nhân loại cùng bí yếu áo thuật áo tộc mà thành, liền đã có năng lực huyễn thuật cực cường, không còn là hải thị thận lâu năm đó Tô Trầm sử dụng có thể so sánh. Bất quá coi như là vậy, ở tình huống bình thường Tô Trầm cũng không nắm chắc có thể đối phó được cấp độ truyền kỳ Cressida. May mắn chính là, bản thân Cressida đã rơi vào điên cuồng. Thủ Tô Trầm làm hại, mệnh vận chi thủ tao ngộ đả kích trầm trọng, tâm huyết trăm nghìn năm đều hủy hoại trong một ngày, Cressida không chịu nổi tổn thất đau đớn thê thảm này, lòng đau như cắt, liền tinh thần cũng có chút bất ổn. Nếu như là tại tình huống bình thường, Tô Trầm không dám dùng cái này đối với hắn. Hắn thực sự không dám xác định huyễn thuật bản thân sử dụng nếu bị hắn phá tan sẽ là kết quả gì. Thế nhưng thời khắc này, tại dưới linh hồn tinh não tính toán, Tô Trầm cho rằng độ khả thi lừa dối Cressida thành công đại tăng, đại khái tỷ lệ thành công khoảng chừng 6 thành. Cân nhắc từ góc độ của một nhà khoa học, tỷ lệ mạo hiểm 6 phần 10, vẫn như cũng nguy hiểm quá to lớn. Một khi lừa dối bất thành, chờ đợi Tô Trầm hầu như là kết cục tất tử. Nhưng cân nhắc từ góc độ của một chiến sĩ, tỷ lệ 6 phần 10 đã thừa đủ bọn họ đi mạo hiểm. Thời khắc này nhìn Cressida phẫn nộ xông tới, Tô Trầm đầu tiên là phóng thích ra một cái hóa thân dùng lượng lớn tồn huyết của bản thân chế tạo, sau đó hai mắt lóng lánh ra quỷ dị hào quang. Đây chỉ là hóa thân, kia mới là chân thân. Đúng, hắn không có sử dụng thuật lừa gạt phức tạp gì, mà chỉ là khiến Cressida điên đảo nhận thức, đem hóa thân xem thành chân thân xem thành hóa thân. Một cái thuật lừa gạt thành công, không chỉ quyết định bởi thuật lừa gạt cao minh, tương tự quyết định bởi yêu cầu cao thấp. Yêu cầu càng cao, thì yêu cầu đối với thuật lừa gạt liền càng cao. Yêu cầu càng thấp, thì yêu cầu đối với thuật lừa gạt liền càng thấp. Vì vậy càng là thuật lừa gạt đơn giản liền càng là dễ dàng đắc thủ, độ khó của lừa gạt một đồng tiền vĩnh viễn nhỏ hơn lừa gạt một vạn đồng. Để bảo đảm hải thị thận lâu thành công, Tô Trầm không chỉ đem đẳng cấp của hải thị thận lâu đề thăng đến mức độ cao nhất, còn đem nội dung thuật lừa gạt hạ xuống thấp nhất. Hắn không cầu cái gì khác. Chỉ cầu Cressida tin tưởng hóa thân chính là chân thân, nếu như nói nguyên lai tỷ lệ thành công của thuật lừa gạt là 6 phần 10, nhưng cứ như vậy, liền chỉ ít để thăng tiếp 2 thành tỷ lệ. Quả nhiên, theo cái chừng này của Tô Trầm, Cressida tinh thần hoảng hốt, cả người ngưng cố bất động. Một khắc đó, tim Tô Trầm đã treo lên, thành công rồi sao, hắn không biết, hắn thậm chí mất đi năng lực hô hấp, chỉ là chăm chú nhìn Cressida. Một khắc khi hắn hướng tới Cressida dùng ra hải thị thận lâu thì, hắn cũng đã triệt để từ bỏ quyền lựa chọn, mà đem vận mệnh giao cho đối thủ. Tô Trầm không thích như vậy, nhưng lần này hắn không còn lựa chọn nào khác. May mà vận mệnh là quan tâm hắn. Tại sau khi hơi hơi dừng lại một chút, Cressida rốt cục xoay người hướng về hóa thân kia đuổi theo, bất quá hắn đối với Tô Trầm đã hận đến ghét cả chó mèo, coi như là đi, cũng không quên phách cho hóa thân của Tô Trầm một điện. Chương 885, Mẫu Thần Cung Thượng. Chương 139, Mẫu Thần Cung Thượng. Cửu Tiêu Vân Ngoại, Tô Trầm như một đạo ánh sáng cao tốc phi hành. Rốt cuộc trốn ra được, tại sao khi bốc lên đại hiểm dùng ra một cái hải thị thận lâu đối với Cressida, Tô Trầm rốt cuộc chuyển di được sự chú ý của hắn. Hóa thân là dùng lượng lớn tồn huyết của hắn chế thành, trong thời gian ngắn đằng chuyển na di không phải vấn đề, đợi đến năng lượng hao tận, Tô Trầm đã rời xa. Cho tới vạn độc thiềm thư, ngay từ đầu đã không cần lo lắng vạn độc thiềm thư tới nay vẫn không coi bọn họ là mục tiêu. Bất quá điều này không có nghĩa là sự tình liền kết thúc rồi. Tô Trầm vẫn chưa quên Cressida có bí pháp truy tung, chỉ cần hắn phát hiện mục tiêu của chính mình là giả, liền lúc nào cũng có thể đuổi tới. Sự thực ngay tại nửa canh giờ trước, Tô Trầm đã cảm ứng được hóa thân kia của bản thân tiêu vong. Hiện tại hắn chỉ hy vọng bởi thời gian đã đầy đủ dài, bí pháp truy tung của Cressida hẳn là truy không được bản thân, bằng không phiền phức liền lớn. Thời khắc này Tô Trầm một đường phi hành, lại bay ra một khoảng cách lớn, bỗng nhiên trong lòng chợt có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, liền thấy phương xa một đạo thân ảnh chính đang cao tốc tiếp cận. Là Cressida, Tô Trầm không nhịn được nữa mắng một câu. Thuật truy tung của tên này thực sự là tà môn, khoảng cách đã xa như vậy lại vẫn có thể truy được. Thúy Vũ không ngân, người chạy không thoát. Rất rất xa, Cressida còn đang gào thét. Tô Trầm lắc lắc đầu, ta bắt đầu bội phục ngươi, bất quá vậy không có nghĩa là ngươi liền thật có thể bắt được ta. Hắn nói thân hình lóe lên, đã lại biến mất. Diêu quang huyễn ảnh, tại sao khi bay khỏi Vạn Độc Sơn, Tô Trầm liền suy nghĩ đến điểm ấy, lại chế tạo mấy cái hóa thân. Những hóa thân này không có Cressida ảnh hưởng, có thể tự do phi hành, vì vậy bản thể Tô Trầm bay bao xa, hóa thân cũng bay bấy nhiêu khoảng cách. Tuy rằng Cressida tinh chuẩn truy theo bản thể, thế nhưng Tô Trầm vài cái hóa thân ở ngoài, thực sự là muốn truyền đi đâu liền truyền tới đó. Mắt thấy Tô Trầm lại biến mất, Cressida cũng ngây ngốc rồi, tiện tay từ trong nguyên giới lấy ra một cái thủy tinh cầu, trong cầu không ngờ sáng lên hình bóng Tô Trầm. Ở bên kia, Cressida đã lại lần nữa truy theo. Một chỗ thiên không khác, một cái hóa thân của Tô Trầm chính đang phi hành, đột nhiên thân hình run lên, khí thế trên người hóa thân đột thịnh, lại là bản thể mượn hóa thân giáng lâm. Nhìn một chút chu vi thiên không, Tô Trầm lắc đầu thở dài một tiếng, lại lần nữa phóng thích ra mấy cái hóa thân xong, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn biết rõ không bao lâu nữa, Cressida liền sẽ lại đuổi tới. Quả nhiên, 2-3 canh giờ sau, Cressida đã lại lần nữa áp sát Tô Trầm, Tô Trầm cũng không để ý tới hắn, thấy hắn xuất hiện, trực tiếp lại là lóe lên một cái biến mất. Diêu quang huyễn ảnh mỗi lần truyền tống khoảng cách xa đều tiêu hao rất lớn, thế nhưng mỗi một lần Cressida đều phải hao phí mấy canh giờ mới có thể đuổi kịp, nhưng cũng cho Tô Trầm đầy đủ cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ là cứ như vậy, Tô Trầm nếu muốn triệt để thoát khỏi Cressida lại cũng khó khăn. Cressida liền như là ác mộng của hắn, mỗi một quãng thời gian liền tất nhiên xuất hiện. Hai người này ngươi truy ta cản phát triển đến cuối cùng, thậm chí đều sản sinh hiểu ngầm, mỗi quá một quãng thời gian, Tô Trầm tính toán gần như là đủ rồi, không cần nhìn thấy Cressida, trực tiếp chính là một cái diêu quang huyễn ảnh, mà Cressida cũng là chỉ cần thấy được Tô Trầm liền sẽ tự động thả chậm tốc độ, bởi vì hắn đã biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chỉ tiếc coi như là vậy, Cressida cũng không có ý định buông tha Tô Trầm. Mệnh vận chi thủ hủy diệt, khiến Cressida đối với hắn cực kỳ thống hận, coi như truy sát đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tô Trầm cũng là tức giận rồi, rõ ràng là chính ngươi nói không giữ lời nhất định muốn bắt ta, hiện tại còn không quấn lấy không buông. Được, ta tới chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó phải không? Lão tử đến phải xem, ngươi đến cùng có phải là lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Trầm cũng mặc kệ hắn, trực tiếp khống chế hết thảy hóa thân, từ mỗi cái phương hướng hướng về thiên không thành mà đi. Ngươi châu bò, có bản lĩnh chúng ta liền tại thiên không thành đánh một hồi. Đây là khiêu chiến vô ngôn Tô Trầm phát ra hướng Cressida. Cressida ý thức được, hắn tiếp chiêu rồi. Thiên không thành, tại trong lịch sử của Nguyên Hoang Đại Lục, thiên không thành cơ bản liền có thể được cho là danh từ đại diện cho vô địch. Tòa cứ điểm chiến tranh vô tộc hao tận vô số nhân lực vật lực sáng tạo mà thành, vì chiến tranh mà tồn tại này, đã từng có truyền kỳ chính diện ngạnh đấu hoang thú. Bất quá tại sau khi đã vô địch quá lâu, thiên không thành cũng dần dần thay đổi. Nó trở nên càng lớn hơn, cứ điểm chiến tranh trước kia lại thêm ra mảng lớn lãnh thổ, đã có núi, sông, ruộng đồng, càng có thôn trang cùng cư dân. Thiên không thành kỳ thực đã sớm nên cải danh thiên không quốc, chỉ là nhất thành chi địa, nhưng nạp nhất quốc chi dân. Ở mức độ nào đó, Vân Tiêu quốc độ chỉ chính là thiên không thành, ngược lại là cư dân ở ngoài thiên không thành, càng giống người khai hoang. Nội bộ vũ tộc thậm chí bởi vậy sản sinh kỳ thị thành hương trong thành cùng ngoài thành. Nói gần nói xa, bất kể nói thế nào, đã từng vô địch thiên không thành bây giờ đã chuyển biến thành một cái quốc độ to lớn náo nhiệt lấy cứ điểm chiến tranh làm trung tâm hình thành. Mỗi ngày đều có đếm không hết vũ tộc ở chỗ này ra vào, buôn bán, phi thường náo nhiệt. Đối với vũ tộc mà nói, thiên không thành liền như là thánh địa trong lòng bọn họ, chỉ cần thân là vũ tộc, mặc kệ ở nơi nào, đều là muốn tới nơi này cúi đầu tế bái. Mà trung tâm của tế bái này, chính là ở vào nơi cao nhất của thiên không thành, thiên không mẫu thần cung trên Vân Miểu Phong. Thiên không mẫu thần cung tức là tổng bộ vũ thần giáo, thiên không mẫu thần chính là vũ thần, là tín ngưỡng tinh thần của vũ tộc, bản thể là một tôn thần tượng nữ thủ ưng thân, đứng trên đỉnh Vân Miểu Phong, ngày ngày thụ vũ tộc vạn dân cung phụng. Vũ thần giáo cũng lấy đây lập giáo, khiến Vân Tiêu quốc độ trở thành chính giáo hợp nhất quốc độ. Giáo hoàng đương nhiệm của vũ thần giáo U Mộng Hoa Liên, tương tự là một vị nhân vật hùng tài đại lược, cùng quốc chủ Vĩnh Dạ Lưu Quang đồng thời, đem Vân Tiêu quốc độ thống trị cho phát triển không ngừng, càng có dã tâm không ngừng mở rộng đất đai biên giới. Bây giờ, Thiên Không Mẫu Thần Cung mỗi ngày đều phải tiếp đón lên tới hàng ngàn hàng vạn con dân vũ tộc, bọn họ từ quê hương xa vạn dặm đi tới nơi này, thu nạp hai cánh, sau đó bộ hành thượng sơn, ba bước một khái, năm bộ cúi đầu, hiển lộ hết thành kính. Bởi tín ngưỡng nhất trí, tín đồ nơi này tuân thủ nghiêm ngặt giáo quy, vì vậy nhân số tuy nhiều, nhưng cũng không hỗn độn. Trăm ngàn năm qua, Vân Miểu Phong tuy rằng số lượng vũ tộc không ít, hoàn cảnh Vân Miểu Phong lại là yên tĩnh mà an lành. Điểm này cũng chỉ có loại hoàn cảnh tông giáo này mới có thể làm được. Thế nhưng ngày hôm nay, sự yên tĩnh cùng an lành nơi này nhất định sẽ bị quấy dày. Lúc Tô Trầm đi tới nơi này, một đám lớn vũ tộc chính đang bộ hành thượng sơn. Thu nạp sải cánh, Tô Trầm chậm rãi hạ xuống, tiện tay thay đổi một thân y vật, để cho chính mình xem ra liền như tên vũ tộc phổ thông, sau đó xen lẫn vào trong nhóm lớn vũ tộc thượng sơn. Bất quá hắn cũng không có cái kiên trì ba bước một bái kia, cho nên trực tiếp bước nhanh mà đi. Cũng may ba bước một bái là hành vi tự phát của tín đồ, cũng không phải giáo quy hạn chế, bởi vậy cũng có một ít tín đồ không có làm như vậy, hành vi của Tô Trầm đến vẫn không tính là đột ngột. Bất quá coi như tín đồ không thành kính mấy, hành tẩu tại dưới chân núi nơi thần nhìn kỹ này, cũng sẽ chậm lại bước chân, hiển lộ hết trang nghiêm. Cảnh tượng vội vã giống như Tô Trầm, liền tương đối hiếm thấy. Một tên thủ vệ vũ thần giáo nhìn thấy Tô Trầm, ngăn cản hắn nói, tất cả hành vi của ngươi, đều tại mẫu thần vĩ đại nhìn kỹ, thỉnh bảo trì khiêm tốn cùng cung kính nên có. Tô Trầm trả lời, ta đối với mẫu thần luôn luôn khiêm tốn, bất quá ta e rằng không có thời gian ở chỗ này chậm rãi dập đầu đi tới, ta nhất định phải mau chóng gặp đại giáo chủ Vô Nguyệt Thanh Nhan. Hắn nói xốc lên mũ trùm, lộ ra gương mặt Thúy Vũ Không Ngân, ta là Thúy Vũ Không Ngân, đệ tử hắn. Nghe đến đây, tên thủ vệ vũ thần giáo kia rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó mới trả lời, đại giáo chủ Vô Nguyệt Thanh Nhan không ở nơi này, hắn đã đi Dạ Linh Thành. Dạ Linh Thành là vị trí thế lực chủ yếu của Không Xào Dạ Xương, mà Vô Nguyệt Thanh Nhan vốn là đại giáo chủ của Không Xào Dạ Xương, bất quá từ sau khi hắn bị nhân tộc cầm tù, vị trí đại giáo chủ này liền đã không thể bảo vệ. Nhưng hiện tại xem ra, vị đại chủ này giáo rất muốn trở lại trên vị trí của hắn, cũng vì điều này mà nỗ lực bôn ba. Thủ vệ không biết chính là, Tô Trầm vốn là không muốn gặp Vô Nguyệt Thanh Nhan, hắn nói muốn gặp Vô Nguyệt Thanh Nhan, vẻn vẹn chỉ là xác nhận một thoáng hắn có phải là ở chỗ này, không ở đây lại càng tốt hơn. Dù sao Vô Nguyệt Thanh Nhan là kẻ hiểu rõ Thúy Vũ Không Ngân nhất, có hắn ở chỗ này, Tô Trầm đóng vai Thúy Vũ Không Ngân độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Vì vậy thời khắc này nghe nói như thế, Tô Trầm thở phào một hơi, trên mặt nhưng trầm xuống nói, ta có tin tức trọng yếu cần bẩm báo, cần phải tìm ai. Ngày hôm nay giáo chủ trực nhật là Ngọc Lưu Hương các hạ. Hảo, Tô Trầm lên tiếng, xoay người liền tiếp tục đi lên, thủ vệ kia thấy hắn như thế, liền cũng không dám ngăn trở nữa. Ngọc Lưu Hương giờ phút này chính tại đại điện tiếp đón của Vân Miểu Phong, chủ trì một hồi điển lễ. Làm một tên đại giáo chủ trẻ tuổi, địa vị của Ngọc Lưu Hương tại trong giáo vẫn không tính là vững chắc, điều này khiến nàng đặc biệt chú ý mỗi một tiếng nói cử động của mình, không thể tiếp thu cho dù chỉ một chút xíu tì vết nhỏ. Bất quá hôm nay có người nhất định sẽ không cho nàng thỏa mãn. Một tên nam tử trẻ tuổi liền như thế thẳng tắp xông vào đại điện tế tự, liếc mắt nhìn xong, trực tiếp hướng về nàng đi tới. Ngọc Lưu Hương mắt phượng hơi trừng, không cần nàng lên tiếng, hai tên thủ vệ đã đi tới. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, tên nam tử kia chỉ là khẽ nói vài câu với thủ vệ, hai tên thủ vệ liền đình chỉ động tác bắt người, sau đó một tên thủ vệ nhanh chóng hướng bản thân đi tới. Điều này khiến Ngọc Lưu Hương ý thức được, sợ là có đại sự gì phát sinh. Thủ vệ vội vã đi tới bên người Ngọc Lưu Hương, thấp giọng bẩm báo, là đệ tử Thúy Vũ Không Ngân của đại giáo chủ Vô Nguyệt Thanh Nhan, nói có chuyện quan trọng muốn gặp giáo tông. Là hắn, gia hỏa bị nhân tộc làm nhục kia. Ngọc Lưu Hương chân mày cau lại, nàng cùng Thúy Vũ Không Ngân chưa từng gặp mặt, nhưng làm kẻ bị nhân tộc nhục nhã, việc này tại Thiên Không Thành lưu truyền quả thật không tính ít. Nghe nói sau đó tên gia hỏa này liền đã rời khỏi Thiên Không Thành, không biết đi nơi nào, tại sao hiện tại đột nhiên lại xuất hiện. Thật không tự lượng, Ngọc Lưu Hương cau mày nói. Trong lòng Ngọc Lưu Hương là xem thường Thúy Vũ Không Ngân, dưới cái nhìn của nàng, chịu đến làm nhục như vậy, Thúy Vũ Không Ngân đáng lẽ phải lập tức tự sát. Hắn vẫn còn có mặt mũi sống sót, bản thân liền là tự rước lấy nhục. Làm một kẻ không sạch sẽ như vậy, lại vẫn dị tưởng Thiên Khai yêu cầu gặp giáo tông, lẽ nào là muốn đem mùi thối tiếp xúc nhân tộc trên người hắn đi ô nhiễm giáo hoàng miện hạ vĩ đại sao? Bất quá Ngọc Lưu Hương trung quy vẫn là hỏi một câu, đến cùng là đại sự gì, nhất định phải gặp giáo hoàng mới có thể nói. Việc này có quan hệ cùng Tây Nam chi biến ngày hôm trước. Chương 886, Mẫu Thần Cung Trung. Chương 140, Mẫu Thần Cung Trung. Tây Nam chi biến, chính là phương hướng Vạn Độc Sơn rồi. Thiên Không Thành tuy rằng không thể di động, nhưng quản chế của Vân Tiêu Quốc độ đối với các nơi trong nước trước sau vẫn tồn tại. Đó là một cái đại trận cấp độ áo thuật truyền kỳ, có thể hữu hiệu nhận biết động hướng khắp nơi trong phạm vi toàn quốc. Bất quá cái đại trận áo thuật này tuy rằng châu bò, nhưng cũng chính là bởi vì quá châu bò, có khả năng biết được chỉ là mức độ nguyên lực ba động, nói trắng ra chính là mức độ nguyên lực dao động, lấy đó phân biệt kích cỡ sự kiện, còn sự kiện cụ thể là không nhận rõ. Đối với Vân Tiêu Quốc độ mà nói, bọn họ đầu tiên cần xác nhận chính là tính chất nghiêm trọng của tình thế, đối với việc nhỏ, không biết cũng không sao. Lấy nguyên lực ba động để phân biệt tình thế to nhỏ nặng nhẹ mặc dù có chút bất công, nhưng đại thể vẫn là không sai. Chính vì nguyên nhân này, đại sự như Vạn Độc Sơn, Thiên Không Thành kỳ thực là lập tức liền nhận biết được. Hơn nữa bởi nguyên lực ba động cực cường, vì vậy Vân Tiêu Quốc độ trời vừa sáng liền phái ra thủ hạ đi thăm dò, chỉ là bởi địa phương quá xa, tạm thời còn chưa nhận được tin tức. Thời khắc này nghe được là việc liên quan tới Tây Nam, Ngọc Lưu Hương cũng có chút hiểu được. Nói như vậy, lúc Tây Nam chi sự phát sinh, hắn hẳn là liền ở chỗ đó. Vì vậy sau khi chuyện phát sinh lập tức chạy tới đưa tin, muốn mỏ cái công lao thông báo sao. Ngọc Lưu Hương một chút nhìn thấu mục đích của Thúy Vũ Không Ngân, cười lạnh nói có đại sự gì, trước hết vẫn là để hắn đi tới nói với ta đi. Nói gọi đến một tên giáo chủ thủ hạ của bản thân, thay mình chủ trì điển lễ, bản thân liền đi thiên thính chờ đợi. Nguyên lực ba động gợi ra ở hướng Tây Nam, tầng cấp cực cao, không thể cho phép mọi người sơ sẩy. Nếu không phải như vậy, Ngọc Lưu Hương cũng sẽ không cho phép cái vô tộc nhiễm phải mùi thối nhân tộc này tiếp cận bản thân. Nhưng nếu như tin tức Thúy Vũ Không Ngân đưa ra không thể khiến cho chính mình thỏa mãn, Ngọc Lưu Hương phát thệ sẽ làm cho đối phương đẹp mặt. Tô Trầm dựa theo quy củ của tín đồ Vũ Thần hành lễ, Ngọc Lưu Hương trực tiếp nói đi, có chuyện gì? Tô Trầm cố ý do dự một chút, sự tình rất lớn. Ta vẫn là hy vọng có thể diện kiến giáo tông miện hạ. Thúy Vũ Không Ngân, Ngọc Lưu Hương hừ nói, ta biết tâm tư của ngươi, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, lấy thân phận của ngươi bây giờ, là không có tư cách gặp giáo tông. Đem thứ ngươi biết nói ra, ta sẽ căn cứ tình huống quyết định có bẩm báo giáo hoàng hay không. Tô Trầm đầu tiên là làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hồi lâu mới nói, được rồi, có hoang thú xuất thế. Cái gì, Ngọc Lưu Hương sợ đến đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi chắc chắn chứ? Giọng nói nghiêm nghị phảng phất như hắn thả ra vậy tuy rằng cũng xác thực là hắn thả ra. Việc này lớn, ngài biết là ta không dám lừa gạt. Hoang thú gì, vì sao lại xuất thế? Ngọc Lưu Hương lại hỏi, Tô Trầm nhưng không trả lời. Ngọc Lưu Hương đã rõ ý nghĩa, nàng nhìn Tô Trầm, chậm rãi nói, vì vậy. Ngươi là nhất định muốn gặp giáo tông mới bằng lòng nói sao? Tô Trầm chỉ là hỏi, chuyện này đủ tư cách gặp không? Ngọc Lưu Hương hít một hơi thật dài, việc quan hệ hoang thú. Liền ngay cả Ngọc Lưu Hương cũng không còn dám kéo dài, chỉ có thể bước nhanh vội vã chạy tới thánh đường giáo hoàng. Cũng không lâu lắm, một tên võ sĩ vũ thần đi tới, giáo hoàng chờ ngươi tại thánh đường. Không nghĩ tới Tô Trầm lại nói, ta hy vọng có thể thu được miện hạ triệu kiến tại thánh tẩy các. Võ sĩ kia ngẩn ngơ, lập tức cả giận nói, ngươi lại dám cùng giáo hoàng cò kè mặc cả. Tên võ sĩ này là tín đồ vũ thần thành kính, dưới cái nhìn của hắn, thân là tín đồ liền cần phải vô điều kiện vì giáo hoàng dâng lên tất cả. Nào có đạo lý cò kè mặc cả. Thánh tẩy các là vùng đất thần thánh của Vũ Thần giáo, tín đồ ở chỗ này tiếp thu thánh thủy tẩy lễ, gột rửa thân tâm, có thể tăng lên cực lớn năng lực cảm ứng đối với nguyên năng của bản thân. Nó có chút giống nguyên năng thánh điện của bạo tộc, chỉ bất quá vũ tộc sử dụng thuộc về trên gấm thêm hoa, nguyên năng thánh điện lại là giải quyết vấn đề có hay không, tính chất không thể đánh đồng. Dù vậy, đây cũng là Vũ Thần thánh địa, Vũ Thần giáo mỗi năm chỉ có kẻ công huân kiệt xuất mới có thể thụ tẩy. Tên vũ tộc trước mắt này đề xuất muốn giáo tông gặp hắn tại thánh tẩy các, rõ ràng chính là muốn kiếm chỗ tốt. Đây cũng xác thực là mục đích của Tô Trầm, bất quá nhưng không phải mục đích chủ yếu. Thực sự là hắn không thể vào thánh đường. Thánh đường vũ thần điện là vị trí cung phụng thiên không mẫu thần, càng thêm trang nghiêm túc mục, quan trọng nhất chính là, nơi này cũng có chân thực chi quang thủ hộ. Nếu như Tô Trầm đi vào, tuyệt đối sẽ lộ ra bổn tướng. Vì vậy hắn chỉ có thể mượn danh tham lam, yêu cầu đổi địa phương gặp. Võ sĩ kia tuy rằng tức giận, nhưng chung quy vẫn là chỉ có thể trở về bẩm báo. Một lát sau lại tới, lại là trực tiếp lính Tô Trầm dẫn đi thánh tẩy các rồi, chỉ là dọc theo đường đi không hề cho hắn sắc mặt gì tốt. Tô Trầm cũng không để ý, đến thánh tẩy các, liền thấy một tên vũ tộc nữ tính ung dung hoa quý chính đứng tại nơi đó. Tuy là quay lưng lại Tô Trầm, nhưng lạc ở trong mắt Tô Trầm, lại không tự chủ được sinh ra tâm tình ngưỡng vọng núi cao. Cũng may Tô Trầm có tâm linh bích lũy. Sau một khắc liền đem kính ngưỡng cúng bái chi tâm này trừ đi, biết đây là tác dụng của một loại áo thuật tâm linh nào đó, là một loại hiệu ứng quang hoàn rộng khắp. Hắn như lấy áo thuật tâm linh chống lại, cũng có thể nhìn qua, bất quá liền sẽ bại lộ thực lực bản thân. Thời khắc này đi tới phía sau giáo hoàng U Mộng Hoa Liên, Tô Trầm lấy giáo lễ tương kiến, nói, không ngân tham kiến giáo hoàng miện hạ. U Mộng Hoa Liên lúc này mới xoay người, đứng dậy đi. Tô Trầm bên này ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt lãnh diễm cao quý, tướng mạo đẹp thì đẹp đấy, lại mang theo lạnh lùng khó có thể thân cận, khiến cho người kính sợ tránh xa. Thời khắc này đối phương liền như thế lạnh lùng liếc nhìn Tô Trầm một cái, Tô Trầm liền cảm giác phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, lại có loại cảm giác toàn thân phát lạnh. U Mộng Hoa Liên lúc này mới nói, Tây Nam chi sự, ta đã phái người lý giải. Ngươi hẳn là bất quá may mắn gặp dịp, mới sớm biết một ít. Ta chỉ cần chờ hai ngày, lập tức có thể biết tình huống cụ thể, ngươi dựa vào cái gì lấy chỉ là tin tức, đến yêu cầu tư cách thánh tẩy. Tô Trầm lúc này mới trả lời, thưa miện hạ, Tây Nam chi sự, ta xác thực may mắn gặp dịp, nhưng ta biết, càng nhiều hơn so với giáo hoàng nghĩ. Có một số việc, không có kẻ tự mình trải qua, là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội biết đến. Còn có, ta mong muốn, kỳ thực cũng không phải thánh tẩy, mà là... Hắn không hề nói tiếp, chỉ là cúi đầu. U Mộng Hoa Liên lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tô Trầm lúc này mới nói, giáo hoàng hẳn là biết một ít việc phát sinh trên người ta. U Mộng Hoa Liên liền thở dài, biết một ít, chính vì nguyên nhân này, ta mới tha thứ ngươi ngày hôm nay bất kính. Chuyện cũ đã rồi, ngươi cũng nhìn thoáng ra chút đi. Bố trí tỉ mỉ lúc trước của Tô Trầm rốt cục có tác dụng. Vũ tộc nào biết quá khứ không thể chịu nổi của Thúy Vũ Không Ngân, ít nhiều tổng sẽ tha thứ một ít hành vi của Tô Trầm, đối với loại trường hợp của hắn ôm lấy lý giải, đồng tình. Đây chính là điều Tô Trầm muốn. Tô Trầm đã nói, ta cũng từng muốn nhìn thoáng ra, hơn một năm qua, ta du lịch Sơn Sơn Thủy Thủy quốc nội, chính là muốn ký tình Sơn Thủy, coi nhẹ phù sinh. Thế nhưng thương tổn đáy lòng chịu đến, chung quy là vô pháp dễ dàng xóa đi, quan trọng hơn chính là, nó đã trở thành một cái tâm kết, ảnh hưởng nghiêm trọng ta. Khiến cho ta vô pháp đánh vỡ tâm chướng, nửa bước khó tiến. Hóa ra là như vậy, hiếm thấy người càng vẫn như cũ bảo trì tiến thủ chi tâm. U Mộng Hoa Liên đã có chút minh bạch, vì vậy ngươi hy vọng ta có thể giúp ngươi. Tô Trầm đã quỳ xuống nói, xỉ nhục ta phải chịu, chỉ có máu của nhân tộc mới có thể rửa sạch, mà nếu muốn làm được điểm ấy, ta nhất định phải khiến cho chính mình mạnh hơn. Nhưng mà tâm cảnh của ta xảy ra vấn đề, ta đối với tín ngưỡng cũng không còn thành kính, ta không chỗ để đi, không còn cách nào. Sau khi biết việc Tây Nam, ta mới rốt cục ý thức được đã có cơ hội. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể thu được một lần ân điển của giáo hội, khiến ta. Hắn không hề nói tiếp, chỉ là thanh âm lại đã khóc không thành tiếng. U Mộng Hoa Liên xa xôi thở dài, tâm tư của ngươi, ta đã minh bạch. Ngươi là một hài tử đáng thương, nhưng mà một điểm đau khổ liền để ngươi mất đi tín ngưỡng của ngươi liền không kiên định như vậy sao? Tô Trầm cúi đầu không nói, hắn biết nếu như mình nhả ra, như vậy chuyện tiếp theo liền không nói được rồi. Hắn tới nơi này, chính là giao dịch, mà không phải gì khác, bởi vì chỉ có giao dịch, mới có thể giúp cho hắn đạt được cơ hội mình muốn. U Mộng Hoa Liên không biết tâm tư quỷ quyệt của hắn, thấy hắn tựa như đã quyết định tâm tư, hừ một tiếng, nói ra trải qua cụ thể sự tình Tây Nam, ta sẽ căn cứ giá trị tin tức để phán đoán cống hiến ngươi nên có. Vâng, thấy nàng nói như vậy, Tô Trầm cũng không nói nhiều, trực tiếp nói, hoang thú là một con thiềm thử tại Vạn Độc Sơn. Vạn Độc Sơn, mệnh vận chi thủ, lẽ nào có quan hệ cùng bọn họ? U Mộng Hoa Liên chấn kinh. Đúng, Cressida tự tay dùng lôi phạt chi mâu kích chúng hoang thú ngủ say dưới đất, khiến cho nó thức tỉnh. Tô Trầm nói, hắn nói cũng không sai, Vạn Độc Thiềm Thư xác thực là bị một mâu kia của Cressida đánh tỉnh, chỉ là để sót bộ phận Tô Trầm đào thông dưới đất, dẫn dắt công kích. U Mộng Hoa Liên ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn không cần mệnh vận chi thủ nữa sao? Hắn điên rồi sao? Cái này không rõ ràng, nhưng ngày phát sinh chuyện đó, ta thấy hắn xác thực có chút thần trí mơ hồ. Tô Trầm trả lời, vẫn là một câu nói thật, chỉ là để sót quan hệ nhân quả Cressida thần trí mơ hồ. U Mộng Hoa Liên triệt để không nói gì. Làm sao lại, Cressida làm sao lại thần trí mơ hồ? Tại sao lại phóng thích hoang thú? Chuyện này quá mạc danh kỳ diệu rồi. Biết động hướng của hoang thú không? U Mộng Hoa Liên hỏi. Tô Trầm lắc đầu, lúc ta rời đi, nó còn tại nguyên địa gầm thét. Không rõ ràng động hướng cụ thể. Sắc mặt U Mộng Hoa Liên lập tức chìm xuống. Biết nàng không hài lòng, Tô Trầm vội tiếp một câu, bất quá ta biết, Cressida đã tới đây rồi. Ngươi nói cái gì? Trong mắt U Mộng Hoa Liên đột nhiên phóng ra thần quang, khí thế nguyên bản đã bàng bạc đột nhiên biểu trướng, như núi đè xuống. Tô Trầm đúng lúc biểu hiện ra dáng vẻ không thể chịu đựng nổi. U Mộng Hoa Liên hỏi, biết hắn ở đâu không? Khi ta tới, nhìn thấy hắn đã sắp tới dưới chân Vân Miểu Phong. Nghe nói như thế, U Mộng Hoa Liên tâm tình rung lên, sau đó lật tay một cái, trong tay xuất hiện một đoàn thánh quang, sau đó thánh quang này liền như thế từng tia bắn ra. Tô Trầm biết, đây chính là phương thức siêu tầm đặc biệt của U Mộng Hoa Liên. Chỉ cần là dưới Vân Miểu Phong này, dưới U Mộng Hoa Liên hữu tâm siêu tầm, vẫn đúng là không có người nào có thể tránh được nàng tìm tòi. Chốc lát, U Mộng Hoa Liên chợt thu tay lại, nói, tìm tới, quả nhiên là hắn, chính đang ở ngoài phong lén lén lút lút. Đối với U Mộng Hoa Liên mà nói, Cressida ở ngoài Vân Miểu Phong lén lén lút lút khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, quá nửa là muốn gây bất lợi cho Vũ Thần Giáo. Bất luận hoang thú hay là Cressida đều là đại sự, chuyện hoang thú lớn, thế nhưng Cressida càng gần hơn. Vì vậy U Mộng Hoa Liên phát ra một tiếng tiêm khiếu, đã hướng về phương xa bay đi. Muốn đối phó một vị đại áo thuật sư truyền kỳ, U Mộng Hoa Liên vị giáo hoàng này tự thân xuất mã cũng không kỳ quái. Miện hạ, Tô Trầm hô lên một tiếng. U Mộng Hoa Liên quay đầu lại liếc nhìn Tô Trầm một cái, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng chung quy vẫn là nói, Thúy Vũ không ngân đưa tới tin tức quý giá, lấy tam đẳng phụng hiến tính toán, để làm ngợi khen, Ngọc Lưu Hương xử lý. Các hồng y giáo chủ khác đi theo ta, nói đã phiêu thân đi gây sự với Cressida. Chương 887, Mẫu Thần Cung Hạ. Chương 141, Mẫu Thần Cung Hạ. U Mộng Hoa Liên rời khỏi, Ngọc Lưu Hương trở lại. Chỉ là ánh mắt nhìn Tô Trầm, vẫn như cũ là chán ghét. Nàng lạnh lùng nói, miện hạ có chỉ, người đi theo ta. Tô Trầm nhưng không đi, chỉ là nói, ta nghe nói trong Mẫu Thần Cung có một loại bí dược, có thể giải tâm chướng. Ngươi nói chính là thanh tâm đan đi, có thể, ta liền lập tức đem ra cho ngươi. Tô Trầm nhưng lắc đầu, không phải thanh tâm đan dược lực không đủ, hơn nữa sau khi dùng sẽ dẫn đến tinh thần lực trình độ nhất định tan rã. Ta muốn chính là phong lâm ngọc lộ. Ngọc Lưu Hương bỗng nhiên xoay người nhìn Tô Trầm, đó là thứ nhất đẳng phụng hiến mới có thể đạt được, phụng hiến của ngươi không đủ. Tô Trầm lập tức nói, theo ta được biết, quyên tiền có thể đề thăng phụng hiến. Tam đẳng phụng hiến đề thăng đến nhất đẳng, cần quyên bao nhiêu tiền? Ngọc Lưu Hương nhìn Tô Trầm, ngươi chuẩn bị rất sung túc a. Tô Trầm trả lời, trên đường tới, ta đã nghĩ rất nhiều. Vô luận thế nào, ta cũng muốn đánh vỡ tâm chướng, như vậy mới có thể xông phá xiềng xích, rửa sạch nhục nhã. Nghe được câu rửa sạch nhục nhã này, vẻ mặt Ngọc Lưu Hương rốt cuộc buông lỏng một chút, tựa như cũng ít nhiều lý giải cách nghĩ của Tô Trầm, gật gật đầu, được, để thăng đến nhất đẳng phụng hiến cần trăm vạn nguyên thạch. Nếu ngươi, Tô Trầm đã đem một cái nguyên giới, không phải là trăm vạn nguyên thạch sao? Đối với Tô Trầm mà nói vẫn đúng là không tính là gì. Nếu không phải quyên tiền tính phụng hiến không phải người người đều có thể, tương tự cần ngưỡng cửa, Tô Trầm căn bản là sẽ không mạo hiểm tới gặp U Mộng Hoa Liên. Quá nguy hiểm rồi. Vừa nãy hắn cùng U Mộng Hoa Liên đối thoại nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền khả năng bị nhìn ra vấn đề. Phải biết U Mộng Hoa Liên nhưng cũng là áo thuật sư cấp độ truyền kỳ, nàng cũng có thể nhìn thấu ngụy trang của Tô Trầm. Nàng không nhìn ra vẻn vẹn là bởi vì nàng không thể nào nhàn đến không có chuyện gì đối với mỗi tên vũ tộc tới gặp nàng đều sử dụng áo thuật phân biệt. Nhưng chỉ cần hơi có hoài nghi, như vậy phân biệt chính là không thể tránh khỏi. Vậy mới nói một chuyến cận kiến giáo tông này, thực sự là một cái hiểm chiêu. Lấy tính cách Tô Trầm, nếu không phải thực sự là không còn cách nào rồi, cũng sẽ không như vậy. Thời khắc này nhìn thấy Tô Trầm lấy ra nguyên giới, Ngọc Lưu Hương ngẩn người một chút, tiếp nhận vừa nhìn, cũng là ngây ngốc ngươi. Quá khứ nhiều thời gian như vậy, ta cũng không nhàn rỗi. Tô Trầm trả lời, xem ra ngươi thật sự rất nỗ lực, Ngọc Lưu Hương liếc hắn một cái, đã lấy đi bộ phận giá trị trăm vạn, sau đó đem còn lại trả lại Tô Trầm, ở chỗ này chờ ta. Không biết đại giáo chủ có thể để ta đi nội khố một thoáng hay không? Nga, ý của ta là, ta muốn xem bản thân có phải là còn có nhu cầu gì khác. Vừa vặn chỗ này của ta còn có chút tiền dư. Tô Trầm không hề nói tiếp, Ngọc Lưu Hương đã minh bạch ý của hắn, suy nghĩ một chút gật đầu nói, đến đây đi. Lấy phụng hiến đổi khen thưởng, đối với Vũ Thần Giáo mà nói là chuyện đại kiếm lời, bằng không cũng không thể nào làm việc như vậy. Nếu tên Thúy Vũ không ngân này đã kiếm được không ít tiền, lại đồng ý tiêu ở đây, Ngọc Lưu Hương tự nhiên cũng không có đạo lý nào ngăn cản. Thời khắc này liền dẫn Tô Trầm một đường đi tới, nội khố của Vũ Thần Giáo ở vào trong một tòa thiên điện sau Mẫu Thần Cung. Mang theo Ngọc Lưu Hương đi tới nội điện, vài tên nội khố thị vệ đồng thời hướng Ngọc Lưu Hương hành lễ. Tô Trầm có thể thấy, tuy rằng chỉ là thị vệ, nhưng những thị vệ này thực lực không khác mấy đều tương đương với cấp bậc Diêu Quang. Lấy thực lực Diêu Quang trấn thủ nơi đây, có thể thấy được nội khố nơi này vẫn là có chút giá trị. Đúng, Tô Trầm sở dĩ phí đại trắc trở như vậy. Tự nhiên không phải vì cống hiến cho Vũ Thần Giáo, mà là dự định làm theo hành vi trước đây ở Vạn Độc Sơn, đánh cướp Vũ Thần Giáo một phen. Cressida chính là mồi nhử tốt nhất, có hắn tại, Vũ Thần Giáo tuyệt đối sẽ như gặp đại địch, không nói khuynh xào xuất động, phần lớn cường giả ra tay là khẳng định. Đây chính là cơ hội của Tô Trầm, dựa vào cái tiếp khẩu, lấy Phụng Hiến đổi dược này, Tô Trầm nhân cơ hội tiếp cận nội khố. Thời khắc này đi tới cửa nội khố, Ngọc Lưu Hương nói, ngươi hãy chờ tại đây, ta sẽ để chủ quản nội khố cho ngươi một phần danh sách kho tàng, ngươi căn cứ danh sách quyết định Phụng Hiến đi, ta trước tiên đi đem dược ra cho ngươi. Nói liền định đi vào, Tô Trầm biết, đến một bước này cũng gần như đủ rồi, Ngọc Lưu Hương vô luận thế nào cũng không thể dẫn hắn tiến vào khố, liền nói, xin chờ một chút. Hả, Ngọc Lưu Hương ngẩn người, Tô Trầm đã thấp giọng nói, nhìn mắt của ta, Ngọc Lưu Hương nghe tiếng hướng trong mắt hắn nhìn lại, liền nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện một tia thần quang, Ngọc Lưu Hương trong lòng rùng mình, sau một khắc đã lạc lối tại trong tâm linh huyễn thuật của Tô Trầm. Hô, thấy Ngọc Lưu Hương như vậy, Tô Trầm cũng thở phào một hơi. Tuy nói mình liền Brezida loại áo thuật sư truyền kỳ này cũng mê hoặc được, đối phó một cái Ngọc Lưu Hương hẳn không khó khăn, nhưng phạm việc không thể gộp chung mà luận, ai cũng không biết ai có độc môn bí thuật gì liền có thể chống lại tâm linh huyễn thuật. Đặc biệt là Vũ Thần giáo có thần linh che chở, thanh minh tại tâm, đối với huyễn thuật loại tâm linh đề kháng đặc biệt mạnh một chút, hiện tại lại là tại Mẫu Thần cung, Ngọc Lưu Hương như thật có thể đề kháng, Tô Trầm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vì vậy hắn mới chịu trước tiên cùng tới nơi này rồi mới động thủ, chính là vì một khi thất bại liền cường hành động thủ, mò lên một phen liền chạy. Hiện tại xem ra vận khí của chính mình cũng không tệ lắm, chỉ ít không cần hiện tại động thủ. Tô Trầm đã nói, mang ta vào khố phòng, Ngọc Lưu Hương nhẹ nhàng gật đầu một cái, đã dẫn theo Tô Trầm đi vào trong khố phòng. Có Ngọc Lưu Hương dẫn đường, chủ quản nội khố tự nhiên không dám nói gì, ngoan ngoãn cho đi. Tô Trầm tự nhiên là thành thực không khách khí bắt đầu vơ vét. Đừng nói nội khố của Vũ Thần giáo vẫn là có không ít thứ tốt. Vô Căn Thủy, Hãn Hải Sa, Thiên Dương Châu Quả, Thiên Tâm Thần Loa Ốc Bích Hải Liên Tâm vân vân, các loại ưu dị linh tài đều đủ, hơn nữa cơ bản đều là cấp chân hy, liền linh tài cấp hiếm thấy đều không nhìn thấy. Thành phẩm cũng là như vậy, nguyên khí cơ bản đều là tứ phẩm trở lên, dược phẩm đều là chắc việt trở lên, vật nào cũng là bên ngoài hiếm có. Nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế, Tô Trầm tại trong khố phòng cũng không có nhìn thấy linh tài cấp độ truyền kỳ, dược phẩm cũng chưa thấy đại sư trở lên, nguyên khí nhị phẩm trở lên tương tự không có. Không kỳ quái, đây dù sao chỉ là khố phòng chân phẩm, không phải bí khố hạch tâm, thứ tốt chân chính đương nhiên sẽ không cất ở chỗ này. Vì vậy Tô Trầm vừa phóng thích ra xúc tu không khí, bảy tay tám chân nhanh chóng siêu lược bảo khố, vừa hỏi Ngọc Lưu Hương, bí khố hạch tâm ở đâu? Ngọc Lưu Hương trả lời, ta không biết. Không biết sao, cũng đúng, lấy thân phận của Ngọc Lưu Hương, không biết cũng không kỳ quái. Tô Trầm vốn cũng không có ý định nhất định phải được, tài bảo hắn cướp đoạt gần đây đã thừa đủ phong phú, trước sau đều nằm ở trạng thái kiếm nhiều đến không kịp tiêu. Quãng thời gian trước thật vất vả tiêu hao hết bộ phận tài phú, đổi thành thực lực, kết quả mệnh vận chi thủ siêu quan một vòng, Vũ Thần giáo lại càn quét một lượt, lại thêm ra một đống lớn bảo vật không kịp xử lý, coi như không có bí khố hạch tâm cũng không sao. Chỉ là đáng tiếc thần chi vũ dực kia, đây chính là thứ tốt, tuy rằng Tô Trầm còn chưa có nắm giữ cách dùng thần chi vũ dực, nhưng khoảng thời gian này hắn nghiên cứu thần chi vũ dực đã rất có sở đắc, có thể không bao lâu nữa, liền có thể chân chính phá giải bí mật thần chi vũ dực, cho nên đối với vật này vẫn là rất là thèm muốn. Thời khắc này nghĩ đến thần chi vũ dực, Tô Trầm thuận miệng nói, vậy ngươi hẳn là cũng không biết thần chi vũ dực ở nơi nào. Lời này của hắn vốn cũng chỉ là thuận miệng nhất vấn, không nghĩ tới Ngọc Lưu Hương lại trả lời, thần chi vũ dực ngay tại bên trên thánh đường, cung phụng tại trong tay thánh tượng, thụ thần quang thánh tượng tẩm bổ. Gì, Tô Trầm ngẩn người, nguyên lai vị trí thần chi vũ dực này lại là công khai. Sau khi Tô Trầm nghiên cứu thần chi vũ dực đã có hiểu biết, biết vật này chỉ cần bày ra, thần lực liền sẽ không ngừng trôi đi. Chính vì nguyên nhân này lúc trước Dạ Thần Dương mới sẽ không phải tất yếu không lộ diện mạo, mãi đến tận hiện tại, thần chi vũ dực trong tay Tô Trầm vẫn là lấy thủy tinh phong kỹ. Nhưng thánh tượng Vũ Thần giáo lại bất đồng, nghe nói nó liên kết thiên không mẫu thần, dưới thần lực liên kết, thần chi vũ dực không chỉ có thể triển lộ diện mục, còn có thể hấp thu thần lực, tẩm bổ lớn mạnh. Thần chi vũ dực tiêu hao ở bên ngoài, cầm về đặt ở trên thánh tượng mẫu thần, liền có thể đạt được tẩm bổ, một lần nữa thu được thần lực. Cho tới những thần chi vũ dực không có đạt được thánh tượng tẩm bổ kia, hoặc là phong ấn, hoặc chính là theo tiêu hao hoàn tất mà triệt để tiêu tán. Dạ Thần Dương chết rồi, thần chi vũ dực của Vũ Thần giáo chỉ còn sót lại hai cái, bây giờ một cái ở bên ngoài, chỗ thánh tượng còn có một cái. Bất quá thánh đường vũ thần là dùng để cho cao tầng nội bộ Vũ Thần giáo tế tự mẫu thần sử dụng, quy cách cực cao, phòng bị càng là nghiêm ngặt. Nơi như thế này, coi như là Ngọc Lưu Hương cũng không thể tùy tiện tới. Ở tình huống bình thường, Tô Trầm hẳn là không có một chút hy vọng nào. Nhưng hiện tại phần lớn cao tầng Vũ Thần giáo đều bị Grezida hấp dẫn đi, chính là thời cơ tốt hiếm thấy, muốn Tô Trầm không thử một thoáng, hắn cũng không cam lòng. Vì vậy chỉ hơi suy nghĩ một chút, Tô Trầm liền quyết định, đi, chúng ta đi thánh đường. Đằng nào bản thân có Diêu Quang huyễn ảnh tại, đánh không lại cũng có thể chạy, ai sợ ai a. Vâng, Ngọc Lưu Hương bị Tô Trầm khống chế, đã hoàn toàn nghe lệnh y, mang theo Tô Trầm hướng thánh đường rời đi. Lúc này thánh đường giống như Tô Trầm dự liệu, quả nhiên không có chiến lực cao cấp gì. Nói như vậy có chút không đúng lắm, Vũ Thần Giáo tuy rằng muốn đối phó Cressida, nhưng còn không đến mức độ phải đem lực lượng thủ hộ thánh đường cũng rút đi. Vừa vặn ngược lại, lực lượng lưu thủ thánh đường căn bản không có động, chỉ bất quá thực lực bây giờ của Tô Trầm mạnh, tầm mắt cũng cao. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bản thân cũng đã là áo thuật sư cửu hoàn đỉnh phong, hơn nữa là áo thuật sư cửu hoàn đỉnh phong phong lôi hỏa tâm linh tứ hệ kiêm thông cường đại, lại thêm thể chất bạo tộc đỉnh phong, tu vi diêu quang nhân tộc, áo thuật sư cửu hoàn bình thường hắn đã là treo lên đánh, áo thuật sư thập hoàn cũng có thể công bằng đối chiến, nếu như dùng tới pháp tắc phong lôi, vậy thập hoàn cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy bát hoàn cửu hoàn, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Vũ Thần Giáo xa xỉ mấy cũng không thể nào để áo thuật sư thập hoàn thường nhật thủ hộ, vì vậy cái gọi là lực lượng thủ vệ thánh đường giảm xuống kỳ thực cùng điệu hổ ly sơn không có một mao tiền quan hệ. Chính là không có một chiêu này, thánh đường cũng sẽ không có thập hoàn trở lên thủ hộ. Bất quá nói đi nói lại, hổ chung quy là, ly, vẫn tốt hơn không, ly. Không rời, coi như không phải thủ hộ, cũng tại phụ cận, bây giờ nhưng có thể làm việc càng thêm thuận tiện. Lúc này thủ hộ giả thánh đường, mạnh nhất chính là một vị áo thuật sư bát hoàn, còn có một vị võ sĩ trưởng thánh đường vũ tộc, thể phách hiếm thấy cường tráng đến gần gũi cùng bạo tộc, phỏng chừng cũng là lấy bí pháp luyện thành, thuộc hạ còn có 30 tên võ sĩ thánh đường cùng áo thuật sư thủ hộ. Coi như không tệ, hẳn là có thể thử một chút. Tô Trầm mỉm cười nói, sau đó trong mắt hắn tỏa sáng, một mảng thần quang đã tát hướng toàn thể thủ vệ giả. Lần này, hắn muốn đồng thời khống chế hết thảy thủ vệ giả. Chương 888, đánh cướp. Chương 142, đánh cướp. Đám thủ vệ đối diện tâm linh khống chế của Tô Trầm, trên mặt đồng thời xuất hiện mê man, trong mắt một số người càng xuất hiện vẻ dãy giụa. Đây không phải ý chí của bọn họ mạnh hơn Ngọc Lưu Hương, mà là bởi vì đồng thời khống chế hơn 30 tên thủ vệ, đối với Tô Trầm mà nói, cũng là tiêu hao rất lớn, cho dù lấy tinh thần lực của Tô Trầm cũng cảm thấy gánh nặng cực lớn, có chút phương diện liền khó tránh khỏi được cái này mất cái kia. Thời khắc này hơn 30 tên thủ vệ giả bản năng chống lại tâm linh khống chế của Tô Trầm, đặc biệt là tên bát hoàn áo thuật sư cùng tên võ sĩ trưởng kia, độ phản kháng cực cường. Tinh thần lực của Tô Trầm nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy lại có mấy người có dấu hiệu thoát khống, hắn hơi nhíu mày, nói, giết. Lên tiếng đồng thời, đã chỉ về vài tên thủ vệ phụ cận. Ngọc Lưu Hương đã xông ra, liên tục xuất thủ, mãi đến tận giết chết tên thủ vệ thứ 10, Tô Trầm mới nói, hảo. Ngọc Lưu Hương ngừng tay, giảm thiểu 10 cái mục tiêu khống chế, áp lực của Tô Trầm lập tức giảm bớt rất nhiều, dưới toàn lực kích phát, rốt cuộc khống chế được vũ tộc còn lại. Thủ ở nơi này, không cho người ngoài ra vào, Tô Trầm dặn dò, đã hướng thiên không mẫu thần tượng trong thánh đường kia rời đi. Bức mẫu thần tượng bên trong thánh đường này, về cao lớn nguy nga thì không sánh được pho tượng bên ngoài, nhưng càng thêm tinh xảo, càng tỏa ra khí tức thần thánh huy hoàng. Thân ở trong đó, thậm chí cảm ứng đối với nguyên năng cũng sẽ tăng mạnh, tự thân tinh thần lực cũng sẽ tăng lên. Đây hẳn là hiệu quả của lĩnh vực đặc thù nào đó, đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Mà nơi đây cũng không phải là tu luyện chi địa, nếu muốn tu luyện, nhất định cần phải tới nơi đây bái tế, đến cũng coi như là cổ vũ đối với thành kính giả, đồng thời cũng là khích lệ tín ngưỡng của mọi người đối với mẫu thần. Ân, nói theo cách đơn giản, chính là tín thần thì mới có lợi. Bất quá chỉ điểm ấy chỗ tốt, tự nhiên là mua không được Tô Trầm, hắn không những sẽ không tin thần, thậm chí càng khinh nhường thần. Thời khắc này đi tới trước người thiên không mẫu thần tượng, Tô Trầm đã nhìn thấy thần chi vũ rực, nó liền cắm ở trong một vòng linh vũ của pho tượng nữ thủ ưng thân kia, một cái trong đó sắc trẻ kim hoàng, mang theo hào quang đặc dị, vừa nhìn biết ngay là thần chi vũ rực. Tại dưới mẫu thần tượng này chiếu rọi, nó không cần bị phong bế, ngược lại là thỏa thích hấp thu thần lực, tỏa ra hào quang thần tính vô thượng. Tô Trầm đang muốn đi tới lấy, Ngọc Lưu Hương đã nói, không thể đến thẳng, cần phải thành kính quỳ lạy, đọc lên cầu khẩn chi từ, chờ vũ tự lạc. Thành kính quỳ lạy, chờ vũ tự lạc. Tô Trầm ngẩn người, đây là phương thức cầu thần chi vũ rực của Vũ Thần Giáo sao? Hắn không có trực tiếp phủ nhận, loại chuyện như vậy nếu đã tồn tại, tự nhiên có đạo lý của nó. Vấn đề là hắn có cái điều kiện đi làm kia sao? Bản thân không phải là tín đồ vũ thần thành kính gì, nếu như vũ thần tượng này thật sự có linh tính, vậy hơn nửa bản thân quỳ lạy cũng là vô dụng. Cho tới đám vũ tộc này, bọn họ bị bản thân khống chế, có còn tính tín đồ vũ thần hay không cũng thực sự khó nói. Bất quá Tô Trầm vẫn là nói, người đi thử xem. Ngọc Lưu Hương liền đi tới, hướng tới vũ thần tượng quỳ xuống, trong miệng niệm niệm đôi lời. Thế nhưng Tô Trầm có thể thấy được, bị khống chế thần trí Ngọc Lưu Hương, lúc này đã hoàn toàn không có tâm ý thành kính, chỉ có cứng nhắc thi hành mệnh lệnh. Ở tình huống bình thường, cầu khẩn thần thánh này một khi khởi động, thần vũ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Nhưng thời khắc này mặc Ngọc Lưu Hương làm sao niệm, vũ thần tượng chính là không có nửa điểm động tĩnh. Tô Trầm lắc đầu nói, không cần niệm, xem ra là vô dụng. Hắn nói đi tới, trực tiếp đưa tay đi lấy thần chi vũ dực kia. Nhưng mà ngay tại sát na hắn tóm lấy thần chi vũ dực, liền thấy vũ thần tượng hào quang đột phóng, nữ thủ trên ưng thân kia dĩ nhiên quay lại, nhìn về phía Tô Trầm, khẩu phát dị âm, lớn mật cuồng đồ, dám trộm thần vật, khinh nhờn uy nghiêm của thần. Theo thanh âm này ầm ầm truyền ra, Tô Trầm liền cảm thấy đầu óc bản thân như bị thứ gì trùng kích một cái, cả người lập tức rơi vào trong một phiến trời đất quay cuồng, trong thức hải dĩ nhiên tràn đầy thánh quang, không còn dung được thứ gì khác. A, Tô Trầm ôm đầu kêu to lên, cùng lúc đó, những võ sĩ thánh đường đã bị Tô Trầm khống chế thần trí kia cũng đồng thời tỉnh lại. Những người này vốn là không phải hôn mê, mà là bị khống chế thần trí, thời khắc này vừa tỉnh táo liền biết xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới bản thân lại bị khống chế phản bội thần giáo, kinh nộ không ngớt, đã đồng thời hướng Tô Trầm xuất thủ. Cùng lúc đó Tô Trầm cũng kêu to kích phát hết thảy lực lượng tự thân. Chỉ là lực lượng này không phải hướng về phía những thủ vệ kia, mà là nhằm vào thần tượng trước mắt. Một đạo, tinh thần chi thứ, ngưng tụ toàn bộ ý chí của hắn thành hình, đâm hướng thần tượng. Tinh thần thứ kích vốn là chỉ hữu hiệu đối với sinh mệnh, đối với nê điêu mộc tố thạch tượng không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng thời khắc này tinh thần thứ kích của Tô Trầm trùng xuất, mẫu thần tượng kia lại run lên một cái, trên ưng thân nữ thủ tượng, càng nứt ra một đạo khe hở. Tô Trầm đã từ trong thần uy như ngục kia giải thoát ra, lạnh lùng nói, ngươi không phải thần. Đột nhiên nhất quyền kích xuất, đánh vào trên mẫu thần tượng kia, liền nghe ầm ầm toái hưởng, mẫu thần tượng dĩ nhiên nổ tung. Ngay tại tượng mẫu thần nổ tung đồng thời, từ thể nội tượng mẫu thần càng bắn ra vài dạng bảo vật. Đây là, Tô Trầm cũng là kinh ngạc, bí khố hạch tâm của vũ thần giáo, nguyên lai càng là giấu ở bên trong mẫu thần tượng. Tô Trầm cười ha ha, xúc tu không khí đã tịch quyển mà lên. Thánh tượng, lúc này hết thảy thủ vệ cũng đều choáng váng. Mẫu thần tượng bọn họ vẫn luôn tế tự vô số năm qua, vậy mà đã như vậy nát rồi. Không còn rồi, sau đó tên võ sĩ trưởng kia mới trước tiên phản ứng lại, bảo vệ thánh vật. Thánh tượng không còn, nhưng thánh vật vẫn còn, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ. Giết chết kẻ trộm, tên áo thuật sư bát hoàn kia cũng phản ứng lại. Không, phải bắt sống. Ngọc Lưu Hương cũng tỉnh táo lại. Chỉ bằng các ngươi, vẫn là trước tiên bảo vệ bản thân đi. Tô Trầm hừ lạnh, áo thuật lưu quang trường lực đã dùng ra. Cái áo thuật bảng hiệu của gia tộc Thúy Vũ này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng vận dụng tới lại khá có diệu dụng, tại trong tay Tô Trầm càng là phát huy ra uy lực trước nay chưa từng có. Hết thảy thủ vệ liền cảm thấy thân thể bỗng nặng, hành động đồng thời gian nan lên. Kỳ thực đây không chỉ là lưu quang trường lực, càng bao hàm không gian tu di, song trọng ảnh hưởng, trọng lực tăng gấp bội, lập tức gắt gao cầm cố những vũ tộc kia. Áo thuật sư bát hoàn kia kinh hãi, đã phóng ra một cái thánh quang khu tán. Đây là thủ pháp dùng để đối phó phần lớn áo thuật có tính khống chế kéo dài. Vốn là lấy thực lực của hắn, lưu quang trường lực liền có thể dễ dàng xua tán. Đáng tiếc đối thủ hắn đối diện là Tô Trầm, một phát thánh quang khu tán này, dĩ nhiên chỉ là thoáng suy yếu hiệu quả của lưu quang trường lực, mà không thể hoàn toàn xua tan. Cũng may còn có Ngọc Lưu Hương, vị đại giáo chủ đương trị này rít lên phát ra một cái tử vong trùng kích, nhắm thẳng Tô Trầm. Áo thuật bát hoàn tử vong trùng kích, sau khi kích trúng đối thủ có xác suất nhất định chí tử. Còn xác suất cụ thể thì quyết định bởi ý chí đối phương. Nàng một giây trước còn nói phải bắt sống, một giây sau liền xuất sát thủ, nói trắng ra vẫn là ý thức được thực lực của đối thủ vượt xa tưởng tượng, vì vậy ngay cả chiêu hô cũng không kịp, liền đổi chủ ý. Đáng tiếc ý chí Tô Trầm vượt xa tưởng tượng, tử vong trùng kích tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể. Dù vậy, Tô Trầm cũng không để tử vong trùng kích dính vào bản thân. Hắn lắc người một cái tránh thoát, đồng thời lại là một cái áo thuật dùng ra, lần này lại là một cái điện từ lôi bạo. Phạm vi lớn lôi điện quang hoa lập tức hoành quyển toàn trường, cho dù những thủ vệ này đều là tinh anh của vũ thần giáo, cũng bị oanh kích toàn thân cháy đen, phân thụ trọng thương, một ít thực lực hơi yếu càng là tại chỗ chết đi. Khốn nạn, chết đi, tên võ sĩ trưởng kia đã đẩy lưu quang trường lực vào tới, chiến nhận trong tay hướng tới Tô Trầm nhất đao phách hạ. Nhìn thấy một đao này, Tô Trầm vui vẻ rồi, đó rõ ràng là lưu kim chiến nhận cường đại phát huy ra lực lượng siêu việt đẳng cấp. Có thể thấy được vị võ sĩ trưởng này cũng nuôi nó không ít tư nguyên. Không tệ, chính thích hợp để cho vô hoa chi nhận của ta bồi bổ. Tô Trầm nói trở tay vung kiếm, lưu kim chiến nhận đối lưu kim chiến nhận, Lưu kim chiến nhận của tên võ sĩ trưởng kia hầu như là không hồi hộp bị chặt đứt, tiếp lấy đã bị Tô Trầm không khách khí toàn bộ hấp thu. Võ sĩ trưởng kia đại hãi, hắn chưa từng nghĩ tới chênh lệch giữa lưu kim chiến nhận có thể to lớn như thế. Phải biết loại lâm chiến hấp thu này đã không phải một cái lưu kim chiến nhận đơn giản như vậy nữa, mà là dính đến lý giải cùng vận dụng cấp độ càng sâu. Nhưng mà đây chính là Tô Trầm, hắn có thể không biết, nhưng chỉ cần là thứ hắn nắm giữ, về chiều sâu liền tuyệt đối là không ai sánh bằng. Bây giờ hắn tuy là nhân tộc, nhưng thân là đại áo thuật sư cửu hoàn đỉnh phong, tứ hệ tinh thông, có thể nói thực lực tại lĩnh vực áo thuật của hắn từ lâu vượt quá thực lực tại hệ thống nhân tộc. Đương nhiên, phương diện cơ sở thì vừa vặn ngược lại, Tô Trầm chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Thời khắc này một đòn đập tan chiến nhận của đối thủ, thuận tay hấp thu đồng thời, cánh chim sau lưng Tô Trầm đã thư triển ra một phiến cụ phong, đồng thời quát hướng chúng nhân. Vô số đạo phong đao gào thét quét qua, những phong nhận này tuy rằng uy lực bình thường, nhưng số lượng lại khiến người giận sôi. Đáng sợ nhất là trong đó còn chen lẫn lượng lớn gió xoáy, trực tiếp đem người quẳng đến không trung, sau đó chính là nhóm lớn phong nhận rội rửa mà qua. Một tên thủ vệ giả không kịp tránh né, trực tiếp bị vô tận phong nhận kia cắt thành vài rách, tại chỗ chết thảm. Khốn nạn, Ngọc Lưu Hương cao giọng hét lên, nàng bước nhanh tới, toàn thân dâng lên thánh huy lóng lánh, nơi này là lãnh địa của thần, người sao có thể khinh nhờn như vậy? Chỉ là thần của vũ tộc các ngươi mà thôi, Tô Trầm lạnh lùng trả lời, sau lưng đã xuất hiện tứ diện pháp tướng. Đến bước này rồi, Tô Trầm cũng không cần thiết che lấp thân phận nữa. Lưu kim chiến nhận vung lên, thực lực siêu quang cảnh cùng áo thuật cửu hoàn kết hợp, đã bắn lên một phiến túc sát phong trần. Cái gì, ngươi, là nhân tộc, Ngọc Lưu Hương kinh ngạc, nàng nguyên bản đối với Thúy Vũ không ngân căm hận dĩ cực, nhưng thời khắc này nghe được lời nói của Tô Trầm, rốt cuộc ý thức được đây là chuyện gì. Không sai, vì vậy hiện tại có thể không cần phế thoại rồi chứ. Tô Trầm cười hắc hắc nói, Lưu Kim Chiến nhận lại lần nữa vung lên, đã nhẹ nhõm cắt ra thân thể từng tên thủ vệ. Biết thân phận nhân tộc của đối phương, Ngọc Lưu Hương đã biết trận chiến này sợ là không còn cơ hội may mắn. Nàng ngửa đầu cao giọng nói, thần vĩ đại A, xin ban cho ta chúc phúc. Một vệt thần quang đã từ thần tượng phá nát kia bốc lên, lao tới Ngọc Lưu Hương. Nhưng ngay tại một khắc thần quang này sắp chạm tới thân thể Ngọc Lưu Hương, Tô Trầm đơn thủ nhất chảo, dĩ nhiên đem thần quang này nắm ở trong tay. Làm sao lại, đám người Ngọc Lưu Hương đều kinh hãi. Thần linh, Tô Trầm đã hắc một cái nói, ta không biết thần linh có tồn tại hay không, nhưng chỉ ít lực lượng này không thuộc về thần, hắn nói tiện tay niết một cái, thần quang kia càng ở trong tay hắn phá nát. Lưu kim chiến nhận lần nữa vung lên, mang theo một phiến huyết sắc quang huy.